Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 35 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Kinh nhìn Alan nhếch lên một nụ cười. Sáng kiến hay, không hổ danh là Alan. Kinh lại nhìn sang người mình dẫn theo. Alan, lần này tay em của ta không nhiều, mày phải là người dụ phó hành giật tới đây rồi chúng ta ra tay. Alan cong môi cười giễu. Kinh, chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu rồi mà. Bắt hắn chủ động gây hấn với quân đội nước Z, nếu xảy ra chuyện hắn sẽ không thể kết cục gì hay ho. Ngược lại, các người đã giao thủ với phó hành giật nhiều lần rồi, thù mới hận cũ chồng chất, dễ dàng dụ bọn họ hơn. Alan cố thuyết phục Kinh. Kinh nhíu mày trầm tư. Được, ta sẽ dụ phó hành giật tới, nhưng đến khi hắn xuất hiện thì mày phải nghĩ cách giải quyết. Tất nhiên là Alan đồng ý. Lần này Alan và King đều chỉ dẫn theo mười mấy đàn em, tổng cộng cũng chỉ có hơn 35 người, nhưng người nào cũng rất xuất sắc. Muốn tiêu diệt bằng được phó hành giật rõ ràng là điều tất nhiên, nhưng nếu có thể bắt sống hắn rồi mang về hành hạ một trận rồi giết thì càng tốt hơn, để không tạo ra động tĩnh lớn. King chỉ chọn 3 người đi cùng mình. Có điều bọn chúng phải đi sâu vào trong rừng để tìm kiếm. Cuộc diễn tập quân sự đã đến ngày thứ 6, cũng có nghĩa là đã gần kết thúc. Người của đội đỏ và đội xanh đã đi sâu vào trong rừng. Nhóm của Kinh phải đi rất lâu mới gặp được một người. Đám người kia trốn đi đâu hết rồi? Kinh hơi cáu kỉnh. Bọn họ càng đi sâu vào bên trong thì khả năng bị phát hiện càng lớn, đồng thời cơ hội trốn thoát cũng càng nhỏ. Đại ca, có khi nào chúng ta bị ả đàn bà kia gài bẫy không? Vẻ mặt Bijoshi rất khó coi. Nghe vậy sắc mặt Kinh liền trầm xuống. Nếu thật sự như thế thì trừ khi hắn bỏ mạng tại đây, bằng không sau khi ra ngoài nhất định ả đàn bà kim phu nhân kia sẽ khó sống với hắn. Trước tiên cứ tìm thử xem, Kinh nói. Thật ra quan sát kỹ sẽ thấy xung quanh có dấu vết đánh nhau, nhìn kỹ hơn còn có thể tìm thấy vài mẩu đạn giấy. Đi được một đoạn nữa, Kinh liền nghe một trận súng vang lên. Hắn cong môi cười rồi nhanh chóng đi về hướng phát ra tiếng súng. Phó hành giật vừa tiêu diệt được một nhóm nhỏ của đội đỏ thì bỗng nghe thấy tiếng súng, sắc mặt chợt biến. Người bình thường không phát hiện ra sự khác biệt, nhưng làm sao bọn họ không phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng đạn giấy và tiếng đạn thật được? Đội trưởng, sắc mặt Mục Liên Thành rất nghiêm nghị. Phó hành giật im lặng lắng tai nghe. Ở đây chỉ có người dẫn đầu mỗi đội mới được gắn thiết bị liên lạc với phòng tổng chỉ huy, thông thường sẽ không được tháo ra cho đến khi cuộc diễn tập quân sự kết thúc. Phó hành giật liên lạc tới phòng tổng chỉ huy, báo rõ tình huống vừa phát hiện và suy đoán của mình. Sắc mặt mấy vị lãnh đạo cũng thay đổi. Tư lệnh Lưu đứng phát dậy. Phó hành giật, tình hình có chính xác không? Chắc chắn. Phó hành giật trả lời. Tư lệnh Lưu biết anh là người luôn cẩn thận. Anh nói chắc thì nhất định là chính xác. Sắc mặt ông liền tối sầm, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Thông báo kết thúc cuộc diễn tập quân sự rồi lập tức phái người đưa mọi người trở lại. Sau khi chuẩn bị đạn thật xong thì bắt đầu chiến đấu. Ngay lập tức mọi người liền nhận được một chỉ thị như nhau, đó là kết thúc buổi diễn tập quân sự và lập tức tập hợp. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu gì thì lãnh đạo đã chỉ ra chỉ thị xuất phát đến điểm tập trung. Nhóm người của phó hành giật đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Những dáng người mạnh mẽ chạy như băng vào rừng rậm, nét mặt ai cũng rất nặng nề. Nếu thật sự xuất hiện đạn thật thì chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng. Khi phó hành giật chạy tới nơi phát ra tiếng súng thì nhìn thấy một thư thể nằm trong vũng máu, mắt trợn trắng, trên ngực máu tươi đang tuôn ra. Qua vết tích trên đầu thì đây chắc hẳn là người đã tử trận của đội đó đang đợi được mang đi, không ngờ lại thật sự hy sinh. Mạnh Lương lập tức bước tới thăm dò mạch đập của đối phương, ánh mắt đỏ lên. Đội trưởng, sắc mặt của phó hành giật vô cùng nặng nề, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ngực của người kia. Sau khi nhận được báo cáo của phó hành giật, sắc mặt các vị lãnh đạo trong phòng tổng chỉ huy vô cùng khó coi. Trong lúc diễn tập còn để người khác thừa cơ lẻn vào ngay trước mắt mình và còn sát hại đồng đội mình, tình huống này thật sự là một sự sỉ nhục và khiêu khích trắng trợn. Phó hành giật, chúng tôi sẽ lập tức đưa đạn thật tới cho các cậu. Bây giờ cậu tuyệt đối không được tự ý hành động. Tư lệnh Lưu hiểu rõ tính tình của phó hành giật nên cố ý căn dặn. Rõ. Chờ đợi là tra tấn, nhất là trước khi bọn họ còn là một đồng đội đã hy sinh. Mạnh Lương ngồi xuống vuốt mắt của người kia xuống. Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu. Dù kẻ đó là ai thì chúng tôi cũng sẽ bắt kẻ đó phải đền mạng. Nụ cười tươi thường lẽ đã vụt tắt trên mặt anh, giờ chỉ còn sự lạnh băng. Hiện trường có dấu vết rời khỏi rất rõ ràng. Tiền Phi bèn nói, đội trưởng, đây rõ ràng là bọn họ cố ý để lại dấu vết cho chúng ta đuổi theo. Không lâu sau, người chi viện đến, mang theo những vũ khí mà bọn họ cần. Đi cùng bộ đội tiên phong còn có mấy tân binh tham gia diễn tập quân sự lần này. Phó Hành Giật nhìn tất cả mọi người căn dặn. Chú ý an toàn, đối phương cố ý dụ bọn họ đuổi theo. Điều này có thể thấy qua dấu vết bọn chúng để lại. Dù biết rõ đây là cái bẫy, nhưng đạo nghĩa không cho phép Phó Hành Giật chùn bước. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng trước cái chết của đồng đội, anh không thể lùi bước. Trước trách nhiệm và danh dự của quốc gia, anh lại càng không thể lùi bước. Đội trưởng Mục Liên Thành gọi, nhìn thi thể trước mặt mình, dù là người kiên cường thế nào cũng phải đỏ mắt. Đây đã là thi thể thứ ba bọn họ tìm thấy. Đáy mắt Phó Hành Giật vô cùng ảm đạm, tối như vực thẳm địa ngục. Anh nắm chặt súng trong tay. Đến đây, dấu vết chia làm hai hướng, nói cách khác đối phương đã phân thành hai tốp. Chia làm hai đội, tách ra tìm kiếm, nếu tìm được phải lập tức gửi tín hiệu báo tin. Mục Liên Thành dẫn theo mấy tên binh được tuyển chọn đuổi theo một phía, còn Tiền Phi và Mạnh Lương thì đi cùng Phó Hành Giật. Không lâu sau, nhóm người của Phó Hành Giật đã tới sát bìa rừng. Kinh và đàn em của hắn nhàn nhã dựa vào thân cây, tất nhiên đang chờ đợi bọn họ. Phó Hành Giật, lâu rồi không gặp, có thích món quà tao tặng cho mày không? Kinh cười tít mắt khiến vết sẹo khóe mắt hắn trông càng đáng sợ hơn. Nét mặt của Phó Hành Giật nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm súng đã nổi đầy gân xanh, cho thấy sự căm phẫn trong lòng anh. Kinh! Giọng nói của anh như rít qua kẽ răng. Kinh mỉm cười. Tốt, rất tốt. Mày vẫn còn nhớ tao đấy nhỉ? Phó Hành Giật, tao đã chờ mày rất lâu rồi. Không ai biết trận chiến này bắt đầu như thế nào, nhưng chỉ trong chớp mắt, một loạt tiếng súng lại vang lên. Kế hoạch của Kinh là dụ Phó Hành Giật ra khỏi bìa rừng, nhưng anh đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Biết mục tiêu của hắn là mình, nên Phó Hành Giật xoay người chạy sâu vào rừng. Kinh nhìn về phía bìa rừng cách đấy không xa, rồi lại nhìn về phía Hành Giật chạy, khẽ nghiến răng rồi đuổi theo. Đây là một cơ hội rất hiếm có. Nếu không tranh thủ giết chết Phó Hành Giật, thì về sau sẽ rất phiền phức. Kinh phái một đàn em của mình đi tìm Alan, rồi tiếp tục đuổi theo Phó Hành Giật. Ba chọi ba. Hơn nữa bây giờ cũng chỉ còn một đoạn nữa là tới bìa rừng. Cho dù quân đội có lập tức đuổi tới cũng không thể bắt được bọn chúng. Cho nên Phó Hành Giật không trốn chạy mà chọn cách trực tiếp đối đầu. Thực lực của anh và Kinh ngang ngửa nhau. Tiền Phi cùng Mạnh Lương giải quyết xong đối thủ thì đến trợ giúp Phó Hành Giật. Đột nhiên ánh mắt Phó Hành Giật chợt biến. Cẩn thận! Tiền Phi phản ứng không kịp. Cậu ta chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Sau đó máu tươi liền phun ra. Thủ đô, nhà họ Phó. Buổi sáng Thẩm Thanh Lan cảm thấy cả người uể oải, chẳng muốn làm gì. Sau khi thức dậy vẫn lười biếng ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách, hồi lâu cũng chẳng lật sang trang nào. Dì Triệu đang dọn dẹp nhà cửa thấy vậy thì không khỏi cười nói. Có phải đang nhớ Hoành Giật không? Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của dì Triệu thì ngượng ngùng cười. Đúng là cô vừa nhớ tới Phó Hoành Giật. Tối qua cô gặp một cơn ác mộng, mơ thấy anh bị sa vào một đầm lầy. Anh gọi tên cô, xung quanh trắng xóa, cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cô gọi tên Phó Hành Giật, nhưng chỉ nghe được giọng của anh mà không trông thấy anh. Thậm chí cô cũng không thể phán đoán được vị trí mà âm thanh phát ra. Sau đó cô trông thấy Phó Hành Giật càng lúc càng lún sâu vào đầm lầy, liên tục gọi tên cô. Nhưng trong mơ cô không tìm thấy anh. Khi trông thấy cả người anh bị đầm lầy nuốt chửng, thì cô liền khóc, đạp vào khoảng không rồi tỉnh lại. Trong đầu Thẩm Thanh Lan đều là cảnh trong giấc mơ tối qua. Cô gọi điện cho Phó Hành Giật nhưng không gọi được. Lúc này mới nhớ anh còn đang diễn tập quân sự. Có điều nhầm tính thời gian thì phải kết thúc đợt diễn tập quân sự rồi mới đúng chứ. Dì Triệu, có phải dì muốn nấu cơm không? Cháu nhặt rau giúp dì nhé. Ngồi một chỗ cứ luôn suy nghĩ lung tung, Thẩm Thanh Lan quyết định tìm một chút việc cho mình làm để phân tâm. Dì Triệu gật đầu cười. Được, vừa khéo buổi chiều định làm sủi cảo gói cần tây, cháu nhặt rau cần giúp dì nhé. Thẩm Thanh Lan đến nhà bếp lấy đồ ăn. Ngay sau đó dì Triệu chợt nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ vang lên trong nhà bếp. Dì Triệu vội vàng chạy vào. Vừa vào đã thấy bên chân Thẩm Thanh Lan đầy những mảnh vỡ thủy tinh và sảnh sứ. Cô thì ôm ngực cau mày. Dì Triệu mặc kệ mảnh vỡ dưới đất, đi đến bên Thẩm Thanh Lan. Thấy cô ôm ngực liền hỏi, Thanh Lan, cháu có sao không? Khó chịu ở đâu? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nghe thấy tiếng dì Triệu hỏi mới định thần, bỏ tay xuống. Dì Triệu, cháu không sao. Vừa nãy không cẩn thận nên làm rơi cái bát. Đừng quan tâm cái bát nữa, chỉ là một cái bát thôi mà, Vỡ thì vỡ, cháu không sao chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cháu không sao. Dì Triệu thấy sắc mặt cô hình như không ổn thì nói, Thanh Lan, cháu lên lầu nghỉ ngơi chút đi. Vâng, dì Triệu, chỗ này phiền dì. Được rồi, đi đi, để dì dọn dẹp cho. Thẩm Thanh Lan về phòng, nằm trên giường thế nào cũng không sao ngủ được. Trong lúc mơ mơ màng màng mới ngủ thiếp đi. Trong phòng khách dưới lầu, Phó Lão Gia trở về từ nhà họ Thẩm, sắc mặt hơi kém. Không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan liền hỏi, Thanh Lan đâu? Dì Triệu chỉ lên lầu. Tôi thấy hôm nay tinh thần con bé hoảng loạn, ngủ không được ngon giấc nên bảo con bé lên lầu nghỉ ngơi rồi. Phó Lão Gia gật đầu. Tôi thấy hai ngày nay con bé ăn cũng ít. Tiểu Triệu à, buổi chiều chị làm cho nó chút bánh trôi hấp rượu đi. Mà thôi, hay để tôi bảo Tiểu Tống làm. Thanh Lan thích ăn bánh trôi hấp rượu do Tiểu Tống làm. Nghĩ vậy, Phó Lão Gia lập tức gọi điện thoại qua nhà họ Thẩm. Chị Tống nghe nói Thẩm Thanh Lan muốn ăn bánh trôi hấp rượu thì nào không đồng ý, luôn miệng trả lời rằng buổi chiều sẽ sang làm. Phó Hành Giật! Thẩm Thanh Lan kêu to một tiếng rồi hoảng sợ bật dậy, lồng ngực cô phập phồng, sắc mặt tái nhợt, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Con yêu à, mẹ lại mơ thấy ba con gặp nguy hiểm. Người lớn nói nằm mơ thì sẽ ngược lại, ba con sẽ không có chuyện gì đúng không? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nỉ non, nói xong bèn tự cười. Phó Hành Giật chỉ tham gia diễn tập quân sự thôi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ngồi trong chốc lát, cô xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Trong phòng khách dưới lầu, Phó Lão Gia và Thẩm Lão Gia đang chơi cờ. Dì Triệu và chị Tống đang làm bánh trôi hấp rượu trong nhà bếp. Phó Lão Gia cầm một quân cờ nhíu mày trầm tư. Ông Phó à, ông nhanh chút đi. Suy nghĩ nửa ngày rồi, nhận thua luôn đi. Phó Lão Gia xua tay. Đừng quấy rầy, đừng quấy rầy. Cũng tại ông nên tôi mới không nghĩ ra được. Tại đánh cờ của ông kém thì nói là kém đi, còn nói là tại tôi. Bây giờ ra mặt ông càng ngày càng dày rồi đấy. Hai người đang cãi nhau thì điện thoại reo lên. Phó Lão Gia tiện tay nhấc máy. Alo, tôi là Phó Lập Nghiệp. Không biết người bên kia điện thoại nói gì mà Phó Lão Gia lập tức đứng lên. Quân cờ trong tay rơi xuống đất, mặt biến sắc. Cái gì? Phó Anh Giật mất tích. Phó Lão Gia trầm giọng nói. Thẩm Lão Gia nghe vậy thì sắc mặt nghiêm trọng, không lo chơi cờ nữa mà sốt ruột nhìn Phó Lão Gia. Tôi biết rồi, nhất định phải tìm cho bằng được Phó Hành Giật. Phó Lão Gia trầm giọng nói, dùng một chút lại nói thêm một câu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cúp máy, vẻ mặt Phó Lão Gia nghiêm trọng nhìn Thẩm Lão Gia, giọng lo âu. Lúc diễn tập quân sự, có lính đánh thuê nước ngoài đột nhập vào khu vực tập diễn, sát hại lính nước ta. Hành Giật vì đi bắt bọn chúng nên mất tích. Sắc mặt Thẩm Lão Gia lập tức trở nên vô cùng khó coi. Sao lại xảy ra chuyện như thế? Không có ai phát hiện lính đánh thuê nước ngoài đột nhập vào biên giới nước ta sao? Đám Thẩm Khiêm làm việc thế nào mà để một mình Hoành Giật đuổi theo đám liều mạng này? Ông nội, hai người vừa nói ai mất tích? Giọng Thẩm Thanh Lan bỗng từ trên cầu thang vọng xuống. Hai ông cụ khẽ giật mình. Sao lại quên mất trong nhà còn có Thẩm Thanh Lan chứ? Thanh Lan dậy rồi hả? Không có ai mất tích hết. Vừa nãy cháu nghe lầm đó. Phó Lão Gia cố gắng bình tĩnh nói. Bây giờ Phó Hành Giật đang mất tích, chưa biết sống chết. Ông không thể lại để cho Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Lão Gia chằm chằm. Ông nội, vừa rồi cháu nghe thấy Phó Hành Giật mất tích, đúng không? Phó Lão Gia thở dài thật sâu. Thanh Lan à, cháu đừng vội. Bọn họ vẫn đang đi tìm. Hành Giật nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Thanh Lan hơi loạng choạng. Cô phải nắm tay vịn cầu thang mới đứng vững được. Hành Giật mất tích ở đâu? Ông nói cho cháu biết đi ông nội. Ở sát bìa rừng, đã mất tích 2 ngày rồi. Thẩm Thanh Lan biến sắc, chợt nhớ lại giấc mơ tối qua. Trong mơ Phó Hành Giật bị lún sâu vào đầm lầy. Cô muốn cứu anh nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị đầm lầy nuốt chửng. Nhìn sắc mặt còn trắng hơn giấy của Thẩm Thanh Lan, Thẩm Lão Gia bèn đi lên cầu thang đỡ cô xuống, an ủi cô. Lan Lan à, bây giờ cháu đừng gấp, Hành Giật sẽ không sao đâu, cháu phải tin tưởng vào năng lực của nó. Thẩm Thanh Lan vẫn không vì sự an ủi của Thẩm Lão Gia mà dễ chịu hơn. Cô đã đoán được những tên lính đánh thuê nước ngoài đó là những kẻ nào. Ánh mắt cô run rẩy dữ dội, sâu trong mắt là nỗi sợ hãi tột độ. Ông nội, cháu không sao. Cháu tin anh ấy sẽ không có chuyện gì. Vì cháu và đứa bé, anh ấy sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan ôm mặt, nhẹ giọng nói. Phó Hành Giật đã hứa với cô rằng Bất kể thế nào cũng sẽ không để mình xảy ra chuyện. Anh sẽ ở bên cô đến cuối đời. Thẩm Thanh Lan đứng dậy. Ông nội, cháu nhớ vẫn chưa cất quần áo trên lầu. Cháu đi lên trước. Thẩm lão gia muốn giữ cô lại, nhưng bị phó lão gia ngăn lại. Để con bé yên tĩnh một mình đi. Thẩm Thanh Lan lên cầu, bèn lập tức gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Trong khoảng thời gian này, Kim Ân Hy đang điều tra chuyện của Kim Phu Nhân, nhưng chưa có bất kỳ tiến triển nào. Cộng thêm đã lâu không thấy tung tích của Kinh, nên cũng không thể để ý tới hắn. Hiện tại nghe được tin từ Thẩm Thanh Lan, nhất thời cũng hoảng. An, bây giờ cậu đừng nóng vội, trước tiên để tớ nghĩ cách điều tra tung tích Kinh thêm đã. Nhưng Thẩm Thanh Lan gọi cú điện thoại này không phải vì chuyện đó. Ân Hy, tớ cần sự giúp đỡ của các cậu. Tớ muốn đến biên giới. Không được. Kim Ân Hy lập tức từ chối đề nghị của cô. An, bây giờ cậu đang có thai, nơi đó quá nguy hiểm, cậu không thể đi được. Chúng tớ có thể giúp cậu tìm phó hành giật. Nếu phó hành giật thật sự bị người của Kinh bắt đi, thì tớ chắc chắn sẽ liều mạng đem anh ấy về cho cậu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không thể đi. Ân Hy, tớ phải đi. Tớ có linh cảm rằng chắc chắn phó hành giật bị Kinh bắt đi. Bây giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu tớ không đi cứu anh ấy, thì anh ấy rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ân Hy, nếu như anh ấy có mệnh hệ gì, tớ cũng không sống nổi. Thẩm Thanh Lan nghẹn ngào. Nếu Kim Ân Hy ở đây thì sẽ nhìn thấy trên mặt Thẩm Thanh Lan toàn là nước mắt. An, tớ không thể đồng ý với cậu. Tớ có thể đi tìm phó hành giật giúp cậu, nhưng cậu nhất định phải ở nhà. Đây là điều kiện duy nhất của tớ. Tớ nhất định sẽ đưa phó hành giật lành lặn trở về cho cậu. Nếu như cậu không đi với tớ, thì tớ sẽ đi một mình. An, cậu nhất định phải ép buộc tớ như thế sao? Suốt cuộc cậu có biết tình trạng bây giờ của cậu không? Trong bụng cậu đang có em bé, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì cậu phải làm sao đây? Kim Ân Hy biết Thẩm Thanh Lan yêu phó hành giật nhường nào, cũng biết cô quan tâm đứa bé này nhường nào. Nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cả đời này Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, vẻ mặt dịu dàng. Tớ tin con tớ là đứa bé kiên cường, nhất định nó cũng mong tớ có thể tìm được ba nó, đưa anh ấy bình an trở về. Nếu quả thật đứa bé này vì chuyện này mà xa tớ, vậy chỉ có thể nói duyên phận của tớ và nó chưa tới. Ân Hy, cậu xem như tớ tùy hứng cũng được, nói tớ tự đâm đầu vào nguy hiểm cũng được. Nhưng lần này, cho dù thế nào tớ cũng phải đi tìm phó hành giật. Tớ sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Kim Ân Hy trầm giọng lên tiếng. An, cậu cho tớ một ngày để chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai tớ đón cậu. Cảm ơn cậu, Ân Hy. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan ngồi bất động trên giường, nhìn ảnh cưới của cô và phó hành giật thật lâu. Phó hành giật, anh hãy chờ em sẽ lập tức tới tìm anh. Đến trưa, hai vị lão gia đều đang ở trong phòng sách. Thẩm lão gia đã liên lạc với Thẩm Khiêm và đã biết đầu đuôi mọi chuyện. Sắc mặt hai người rất ảm đạm, ngay cả lính tiên phong cũng hy sinh. Lần này e rằng phó hành giật lành ít giữ nhiều. Phó lão gia ngồi trên ghế không nói lời nào, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Từ khi Hoành Đật bắt đầu vào quân đội, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay rồi. Tôi vẫn cho rằng mình có thể bình thản mà đối mặt, nhưng năm ngoái khi Hoành Đật bị thương, cửu tử nhất sinh thì tôi mới biết, thật ra tôi luôn không cách nào đối mặt được. Ông Thẩm à, tôi đã mất đi một đứa con trai rồi. Tôi không muốn lại mất đi một đứa cháu trai nữa. Ông nói nếu lúc trước tôi cứng rắn hơn, buộc nó rời khỏi quân đội, có phải sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay không? Thẩm lão gia không biết phải an ủi ông bạn già của mình như thế nào. Đó không chỉ là cháu trai duy nhất của bạn ông, mà còn là cháu rể duy nhất của ông. Nếu phó hành giật có mệnh hệ gì, không ai biết được Thẩm Thanh Lan sẽ làm ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan nhốt mình trong phòng mãi cho đến giờ cơm tối vẫn không xuống. Cuối cùng hai vị lão gia không yên lòng, bèn đến phòng Thẩm Thanh Lan gõ cửa. La Lan à, là ông đây, cháu mở cửa chút đi. Thẩm Thanh Lan không trả lời, phó lão gia lại gõ gõ. Thanh Lan à, ông biết bây giờ cháu cũng lo lắng cho Hoành Giật, lo lắng cho nó như ông. Nhưng cháu cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình, để ông và ông nội cháu yên tâm, được chứ? Một lát sau, bên trong cánh cửa vọng ra tiếng bước chân. Cửa mở, Thẩm Thanh Lan xuất hiện trước mặt hai vị lão gia, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng vẻ lo lắng đượm trong ánh mắt cô đã nói rõ, trong lòng cô không thật sự bình tĩnh như biểu hiện. Hai ông, cháu đói rồi. Hai vị lão gia nghe xong liền nói. Vậy mau xuống ăn cơm. Cơm nước xong xuôi thì ngủ một giấc thật ngon. Đến khi cháu thức dậy thì Hoành Dật đã về. Phó lão gia nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi đi xuống lầu ăn cơm. Cô không đói bụng, nhai cơm trong miệng mà cứ như nhai sắp nến. Nhưng cô cũng ăn hết một bát. Suốt bữa ăn chẳng nói câu nào. Đặt đũa xuống, Thẩm Thanh Lan đứng dậy, mặt không đổi, nói. Hai ông, cháu no rồi, cháu lên lầu trước ạ. Hai vị lão gia nhìn nhau rồi rối rít bỏ đũa xuống. Trong nhà xảy ra chuyện như thế, bọn họ nào còn tâm trạng ăn cơm. Việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Ông Phó à, ngày mai tôi sẽ bảo Vân Dung tới ở cùng với Lan Lan. Thẩm lão gia nói. Thẩm Thanh Lan quá bình tĩnh. Bình tĩnh thế này chính là khác thường. Ông lo Thẩm Thanh Lan sẽ làm ra chuyện gì đó. Phó lão gia gật đầu. Trong lòng ông bây giờ cũng tràn đầy lo lắng. Đứa nào cũng là cháu ông cả, quả thật không thể không chú ý chăm sóc Thẩm Thanh Lan. Có điều sáng ngày hôm sau, khi Sở Vân Cung biết chuyện để tới dỗ dành con gái thì đã phát hiện Thẩm Thanh Lan không hề có trong phòng. Thanh Lan đi ra ngoài rồi sao chú Phó? Sở Vân Dung hỏi Phó Lão Gia. Phó Lão Gia ngỡ ngàng. Đâu có, hôm nay Thanh Lan không hề đi ra khỏi phòng. Trong phòng không có ai cả. Sở Vân Dung hơi hốt hoảng nói. Ánh mắt của Phó Lão Gia chợt biến. Gọi dì Triệu tới hỏi một lúc cũng bảo không trông thấy Thẩm Thanh Lan. Lập tức hiểu ra Thẩm Thanh Lan đã biến mất. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó bây giờ vô cùng hỗn loạn. Mà giờ khắc này Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên xe cùng Kim Ân Hy để chạy tới sân bay. Hai người muốn bay chuyến sớm nhất để đến biên giới thành phố, sau đó chạy tới khu rừng nhiệt đới kia. An, tớ đã nghe người chỉ dẫn nói khoảng thời gian trước Kinh đã đến LG, nhưng không dẫn theo nhiều người, không biết là đi làm chuyện gì. LG và nước Z gần nhau, đều ở kế bên khu rừng nhiệt đới kia. Hiện tại Kinh xuất hiện ở đó là có mục đích nào đó, cộng với thời gian lộ diện của bọn chúng, thì việc Phó Hành Dật xảy ra chuyện không tránh khỏi có liên quan đến hắn. Tớ đã liên lạc với đám Eden rồi, bọn họ sẽ đuổi theo hướng đó. Eden đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho chúng ta. An, tớ vẫn mong cậu có thể cân nhắc giao chuyện tìm kiếm Phó Hành Dật cho chúng tớ. Cậu ở đây chờ tớ trở về được không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Ân Hy, chuyện này không cần phải thương lượng nữa. Cậu biết rồi đấy, một khi tớ đã quyết định thì không ai ngăn cản được. Bây giờ có thể biết được cụ thể phương hướng và vị trí của Kinh không? Xin lỗi An, thời gian quá gấp nên tạm thời không tra ra được. Những tin tức này là Kim Ân Hy đã bỏ ra một số tiền lớn để mua được trên đường đi tới đây. Lần này Kinh làm việc rất cẩn thận, dù là huy động rất nhiều mối quan hệ cũng không biết nhiều. Thẩm Thanh Lan chẳng hề thất vọng. Cô sờ lên dây chuyền trên cổ. Tìm không thấy thì chúng ta tìm từng một tấc. Giống như lần trước Phó Hành Dật tới cứu cô vậy, bây giờ đến phiên cô đi tìm anh. Lúc Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy đến địa điểm thì đám Eden đã tới. Trên lưng đeo một cái ba lô lớn, bên trong đều là thứ mà bọn họ cần. Cecily đưa máy tính cho Kim Ân Hy. Bắt đầu đi. Thẩm Thanh Lan tháo dây chuyền trên cổ xuống đưa cho Kim Ân Hy. Kim Ân Hy thẳng tay phá nát mặt dây chuyền, lấy ra một vật nho nhỏ, không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu, lắp vào một thứ màu đen trông na ná như USB. Đây là nghiên cứu mới nhất của tớ. Nó có thể làm tăng khả năng định vị thiết bị mẹ và con giữa cậu và Phó Hành Dật, mở rộng phạm vi bắt sóng. Vốn dĩ thiết bị định vị chỉ bắt sóng trong vòng một cây số. Sau khi có vật này thì sẽ có thể mở rộng đến 5 cây số. Sau khi kích sóng có phải sẽ bị người ta phát hiện không? Thẩm Thanh Lan hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Nếu như để người ta biết, bọn họ có thể nhanh chóng tìm được vị trí của Phó Hành Dật. Như thế Phó Hành Dật sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ Thẩm Thanh Lan có thể kết luận chắc chắn rằng Phó Hành Dật còn sống. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu cô là Kinh thì cô sẽ bắt sống Phó Hành Dật, chắc chắn không để anh ta giết dễ dàng như thế. An, xung quanh đây không có. Kim Ân Hy thất vọng nói. Khu rừng này thật sự quá lớn, cho dù đã mở rộng phạm vi định vị, nếu xui xẻo sẽ rất phí công sức. Xem tình hình trước mắt thì nữ thần may mắn không ưu ái bọn họ rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi tối xuống, cô lấy di động trong túi ra, gọi cho Thẩm Khiêm một cuộc điện thoại. Bà, là con đây, Phó Hành Dật mất tích ở đâu vậy? Con cần biết cụ thể vị trí anh ấy mất tích. Thẩm Khiêm nhận điện thoại của con gái, ban đầu còn tưởng cô muốn hỏi ông đã tìm được Phó Hành Dật chưa. Lúc này nghe xong thì ánh mắt khẽ biến. Thanh Lan, bây giờ con đang ở đâu? Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nói. Bà, rốt cuộc Phó Hành Dật mất tích ở đâu? Xin hãy nói cho con biết. Con đang ở biên giới đúng không, Thanh Lan? Thẩm Khiêm đi ra một nơi vắng người rồi hỏi nhỏ. Thẩm Thanh Lan im lặng xem như ngầm thừa nhận. Thẩm Khiêm biến sắc lại thấp giọng lần nữa. Thanh Lan, bây giờ con lập tức quay về cho ba. Mặc dù Thẩm Thanh Lan cũng có chút bản lĩnh, nhưng đó là khi bình thường. Còn bây giờ cô đang mang thai 4 tháng. Những tên kia lại là lính đánh thuê, chắc chắn đều là những kẻ liều mạng. Từ những dấu hiệu bọn họ tìm được từ thi thể của các chiến sĩ, đám người này rất có thể là đám người BK nổi danh trên thế giới. Một người phụ nữ đang mang thai như Thẩm Thanh Lan, liệu đụng phải bọn chúng thì nào còn con đường sống. Ba, con phải đi tìm anh ấy, ba đừng cản con. Nếu ba không nói cho con biết chỗ anh ấy mất tích thì con sẽ tìm từng chỗ một. Không tìm thấy anh ấy con tuyệt đối sẽ không về. Thẩm Thanh Lan, chẳng lẽ con không nghĩ đến sức khỏe của mình chút nào sao? Con biết rừng nhiệt đới là nơi thế nào không? Trong đó có thể sẽ có quân địch và rất nhiều dã thú. Đụng phải bất cứ thứ gì con cũng có thể mất mạng. Con không muốn sống thì thôi, đến cả mạng sống của đứa bé con cũng không cần sao? Thẩm Khiêm rất tức giận. Từ sau khi Thẩm Thanh Lan trở về, cho tới bây giờ ông vẫn chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô. Ba, nhất định con phải tìm được anh ấy. Bây giờ con đang ở đâu? Ba, Phó Hành Giật là mạng sống của con. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì con cũng không sống nổi nữa. Thẩm Thanh Lan, con vì một người đàn ông mà uy hiếp ba sao? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan u ám, nhìn vào chỗ sâu trong khu rừng nhiệt đới. Ba, con xin ba. Thẩm Khiêm im lặng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan cầu xin ông. Ông rất muốn nói không với con gái. Là một người ba, ông không thể trơ mắt nhìn con gái đi mạo hiểm. Thở dài thật sâu một tiếng, cuối cùng Thẩm Khiêm vẫn nói phương hướng và vị trí cụ thể. Thanh Lan, con phải nghĩ đến đứa bé trong bụng con, ông nội ở nhà, mẹ và anh trai con. Mắt Thẩm Thanh Lan khẽ chớp nhẹ. Ba, con sẽ an toàn trở về. Nói xong cô liền cúp máy. Thẩm Thanh Lan xem bản đồ địa hình liên quan tới chỗ này mà Kim Ân Hy đã điều tra ra, nhanh chóng tìm được chỗ mà Thẩm Khiêm nói. Ở đây. Cô chỉ lên điểm nào đó trên bản đồ địa hình. Kim Ân Hy bỏ máy tính vào ba lô, cả nhóm liền đi về hướng Thẩm Khiêm chỉ. An, chỗ đó cách chúng ta ít nhất 10 cây số, em chịu được không? Cicely lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Eden. Em có thể phải không, Eden? Eden gật đầu. Được, em có thể, yên tâm đi. Anh nhất định sẽ không để em và con xảy ra chuyện đâu. Andrew đi trước nhất, Eden đi sau cùng. Khu rừng nhiệt đới này khá yên tĩnh. Trước kia bọn họ còn huấn luyện ở mấy rừng nhiệt đới nguy hiểm hơn nhiều. Đi hồi lâu, bọn họ cũng không gặp phải thú dữ gì to lớn, ngoại trừ mấy con rắn độc, có độc tính mạnh. Đã đi hơn nửa ngày đường, do mang thai nên cuối cùng Thẩm Thanh Lan đuối sức, bọn họ liền tìm một chỗ tương đối bằng phẳng để tạm nghỉ ngơi. Andrew đi tìm một ít nhánh cây gần đó về đốt lửa. Đang là giữa mùa đông nên chỗ này chẳng có quả dại gì để ăn, chỉ có thể ăn lương khô mang theo. Thẩm Thanh Lan cắn cái bánh bao cứng ngắc, sâu trong đáy mắt là sương mù không tan. Ân, uống ngụm nước trước đi. Eden đưa bình nước cho cô. Thẩm Thanh Lan uống một hớp, chờ đến khi hồi phục được chút thể lực liền đứng dậy. Chúng ta đi tiếp thôi. Thể lực của mấy người kia không hao tổn nhiều, dừng lại nghỉ ngơi cũng vì phối hợp với Thẩm Thanh Lan. Dùng đất dập tắt lửa, đảm bảo sẽ không cháy lại, bọn họ mới tiếp tục lên đường. Bởi vì Thẩm Thanh Lan rời khỏi thủ đô, nên nhà họ Phó và nhà họ Thẩm lúc này vô cùng rối loạn. Sở Vân Dung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lau nước mắt. Con bé này rốt cuộc là đi đâu chứ? Ôn Hề Giao ngồi bên cạnh bà. Dì à, dì đừng sốt ruột. Thanh Lan làm việc luôn có chừng mực, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trước hết chúng ta phải bình tĩnh. Có lẽ Thanh Lan chỉ ra ngoài một chút, chắc chắn trong lòng em ấy khó chịu về chuyện của Hành Giật, nên ra ngoài hít thở không khí thôi. Ôn Hề Giao nói xong cũng không tin vào lời mình. Cũng chính vì Thẩm Thanh Lan làm việc rất điềm tĩnh, do vậy sẽ càng không có chuyện cô đi hít thở không khí trong lành mà không nói một tiếng với người nhà để bọn họ lo lắng. Xem tình hình bây giờ thì 8-9 phần là ra ngoài làm chuyện mà tất cả mọi người sẽ phản đối. Gọi điện thoại cho Thẩm Khiêm, bảo nếu nó nhìn thấy Thanh Lan thì dẫn con bé về ngay cho ông. Thẩm Lão Gia nói với Thẩm Quân Dục, sắc mặt rất tệ. Thẩm Quân Dục đang gọi điện cho Thẩm Thanh Lan nhưng cô không bắt máy. Nghe thấy lời của Thẩm Lão Gia, bèn lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Khiêm. Nhưng lúc này thì Thẩm Thanh Lan đã đi vào trong rừng. Sao ba không đưa Lan Lan về? Thẩm Quân Dục biết được Thẩm Khiêm không ngăn cản Thẩm Thanh Lan đi vào rừng thì lớn tiếng chất vấn. Ba để em ấy một mình đi vào rừng, rốt cuộc ba có biết chỗ đó nguy hiểm nhường nào không? Thẩm Quân Dục không kiềm chế được mà lớn tiếng, đáy mắt dường như muốn phun ra lửa. Những người còn lại nghe được lời này của Thẩm Quân Dục thì mặt lập tức biến sắc. Sở Vân Dung vừa ngừng khóc thì nước mắt lại rơi xuống. Thẩm Quân Dục cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh nói: "Một mình Lan Lan đi vào rừng nhiệt đới tìm hành giật." Phó Lão Gia lập tức ngã ra sau, làm Thẩm Quân Dục sợ hãi, vội chạy đến đỡ lấy ông. "Ông Phó." Tay Phó Lão Gia run run, sắc mặt tái xanh. Thanh Lan... Thẩm Lão Gia cũng loạng choạng sắp ngã. Hai ông cụ từng trải qua sóng gió, ấy vậy mà lúc này cứ như bị người ta rút hết sức lực. Mắt Thẩm Quân Dục tối xuống, không biết đang nghĩ gì. "Hề Giao, việc trong nhà nhờ em." Nói xong liền lập tức bỏ đi. Ôn Hề Giao không kịp ngăn anh lại. Cô biết bây giờ cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể ở lại giúp anh trông nom nhà cửa, ít nhất cũng không để anh lo lắng. Một ngày sau, rốt cuộc đám Thẩm Thanh Lan cũng tới được chỗ Thẩm Kiêm nói. Tới nơi mới phát hiện đó là một vách núi rất cao, phía dưới là dòng nước chảy xiết. Lúc Thẩm Thanh Lan nhìn thấy độ cao ấy thì trong nháy mắt đáy lòng trùng xuống. Ở độ cao thế này nếu rơi xuống rõ ràng là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận có thể sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nếu Phó Hành Giật rơi xuống chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. "An, anh đi xuống xem một chút." Andrew nói, vừa rồi anh đã cẩn thận quan sát, phát hiện dưới vách núi này có rất nhiều dây leo, có thể là để tạo điều kiện cho người ta leo lên. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Kim Minh Hy đang loay hoay lấy dụng cụ cho cô. Nơi này đã là chỗ sâu trong rừng rồi, tín hiệu cũng không tốt, muốn tìm tín hiệu trên người Phó Hành Giật là rất khó. "Tìm được rồi, An." Kim Minh Hy bỗng vui mừng nói. Mắt Thẩm Thanh Lan sáng lên, nhìn về phía Kim Minh Hy. Kim Minh Hy chỉ vào chấm đỏ trên màn hình, nói: "Ở đây, cách chỗ chúng ta khoảng 3 cây số, tôi thấy có một ngọn núi chắn ở giữa, giống như Phó Hành Giật đang di chuyển nhanh vậy." Thẩm Thanh Lan hơi thả lỏng, ít nhất cũng xem như đây là một tin tốt. Lúc này Andrew đã bỏ lên. "An, phía dưới không có dấu vết gì hết, chắc là không rơi xuống." "Đã xác định được vị trí rồi, bọn em đang định chờ anh lên là xuất phát." Cecily giải thích. Cả nhóm cấp tốc chạy tới vị trí của Phó Hành Giật. "An, chúng ta nghỉ ngơi chút đi, nếu không em sẽ không ăn tiêu đó." Aiden nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. "Em vẫn có thể có được. Chỉ cần cô cố thêm một phút thì sẽ đến bên Phó Hành Giật sớm hơn một phút." "An à, em không thể cố được nữa, bây giờ em phải dừng lại nghỉ ngơi. Nếu em còn tiếp tục cố chịu đựng thì đứa bé trong bụng sẽ không ổn." Aiden giữ chặt tay Thẩm Thanh Lan, không cho cô đi tiếp. Vừa nãy Thẩm Thanh Lan đã cảm thấy bụng hơi đau, trong lòng cũng lo lắng đứa bé thật sự sẽ xảy ra vấn đề, do vậy bèn nghe lời dừng bước. Bọn họ tìm thấy một cái hang trong núi. Aiden lấy ra một ít da lông động vật na ná như da sói trải ở chỗ bằng phẳng trong hang, nói: "An, trước tiên em phải ngủ một lát để hồi phục chút thể lực." Thẩm Thanh Lan gật đầu, không cậy mạnh nữa, bèn tựa vào vách đá nhắm mắt lại. Cái hang núi này có lẽ trước kia là nơi sói ở. Hang rất nhỏ, ngoại trừ mảnh đất vuông dành cho Thẩm Thanh Lan, còn lại chỉ đủ cho mấy người chen chúc một chỗ dựa lưng nghỉ ngơi. 4 người thay phiên nhau gác đêm để tránh sói hoang chạy đến công kích bọn họ. Thẩm Thanh Lan cũng chẳng hề nghỉ ngơi được yên ổn, tay cô ôm chặt lấy bụng mình, lúc thì nói xin lỗi, lúc lại gọi tên Phó Hành Giật. Giọng cô rất nhỏ, chỉ có Aiden cách cô gần nhất nghe thấy được. Aiden nương theo ánh lửa, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan cau mày thì vẻ mặt rất đau lòng. Lo lắng nửa đêm cô bị lạnh mà tỉnh giấc, nên Aiden lấy áo khoác trên người mình đắp cho cô. Andrew thấy thế thì nhường lại một nửa áo quần của mình cho anh. Trời chưa sáng, Thẩm Thanh Lan đã thức dậy. Ngoại trừ Kim Minh Hy thì những người khác vẫn còn đang ngủ. Kim Minh Hy thấy cô dậy liền đánh thức mấy người kia, nhưng bị Thẩm Thanh Lan cản lại. Thẩm Thanh Lan mở to mắt, tựa vào vách đá, nhìn những người còn lại đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao Phó Hành Giật vẫn thương cho quá khứ của cô, nhưng thật ra cuộc sống trong quá khứ của cô cũng không bê bát như thế, chẳng phải sao? Bởi vì có bọn họ luôn kề vai sát cánh, cô học được rất nhiều thứ, học được khả năng tự bảo vệ mình. Quan trọng nhất là cô có được những người bạn đồng sinh cộng tử, có thể tin tưởng và giao phó tính mạng cho nhau. Người ta nói khi Thượng Đế đóng một cánh cửa của bạn lại thì sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác cho bạn. Cô nghĩ rõ ràng là Thượng Đế vẫn ưu ái cô, cho cô có được những người đáng quý, đáng trân trọng như thế, lúc nào cũng theo cô vào sinh ra tử. Lát sau, những người còn lại lần lượt thức dậy, ăn qua loa vài miếng lương khô rồi ngay lập tức lên đường. Chấm đỏ đại diện cho Phó Hành Giật vẫn đang di chuyển. Đám Thẩm Thanh Lan đang trên đường tìm thì gặp phải quân đội nước Z, trong đó có một người quen. An là người của quân đội. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đi vòng qua, đừng để bọn họ phát hiện. Ở nơi này mà đụng phải quân đội là một chuyện rất phiền phức. Bọn cô sẽ không giải thích được sự xuất hiện của mình. Huống hồ trên người bọn cô còn mang theo nhiều vũ khí có tính sát thương như thế. Người của quân đội không có thiết bị định vị tinh vi như đám Thẩm Thanh Lan, cũng không có phương hướng cụ thể nào, chỉ có thể tìm toàn bộ phương hướng và vị trí. Trong bọn họ bây giờ thì hoàn toàn là đang tìm kiếm mà hướng ngược lại. Vòng qua người của quân đội, đám Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi về hướng phát ra tín hiệu. Ngọn núi này có đường núi rất dốc, thể lực của Thẩm Thanh Lan không theo kịp. Mọi người đi trước đi, không thể để lỡ việc tìm kiếm tung tích của Phó Hành Giật. Đi được nửa đường, Thẩm Thanh Lan nói. Không được, một mình em ở đây quá nguy hiểm. Eden phản đối. Tốc độ của em quá cản trở. Thẩm Thanh Lan nói. Kim An Hy ngẫm nghĩ rồi nói. Thế này đi, ba người chúng tớ đi tìm Phó Hành Giật trước. Eden, anh ở cùng An rồi đi theo sau bọn em. Hai người kia không có ý kiến gì về sự sắp xếp này. Kim An Hy lấy mấy thiết bị liên lạc từ trong túi ra. Giữ liên lạc. An, em dừng lại nghỉ ngơi chút đi. Eden thấy Thẩm Thanh Lan muốn đứng lên thì ấn vai cô xuống. An, bây giờ sức khỏe của em đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Ngay anh, nghỉ ngơi chút đi. Em phải tin tưởng ba người bọn họ chứ. Thẩm Thanh Lan nghe thế thì ngồi yên không nhúc nhích, nhìn bụi cỏ cách đó không xa. Eden, có phải anh thấy lần này em quá nóng nảy không? Eden nghiêm túc gật đầu. Phải, em nóng nảy. Nói câu khó nghe là bây giờ em kéo chân bọn anh, nhưng bọn anh luôn ủng hộ em. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, Eden mỉm cười. Nếu đổi lại hôm nay, người gặp nguy hiểm là em, thì dù anh có bị thương, không còn sức chiến đấu thì anh vẫn sẽ chọn đến cứu em. Thấy đáy mắt Thẩm Thanh Lan ánh lên vẻ áy náy, Eden xua tay. Không cần cảm thấy có lỗi với anh, tất cả đều là anh tự nguyện. Chỉ cần em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa hiện tại chúng ta còn là bạn thân nhất mà. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn anh. Vâng, chúng ta là bạn thân nhất. Chờ thể lực Thẩm Thanh Lan hồi phục, hai người liền bắt đầu đuổi theo bước chân của đám Kim An Hy. Ở một nơi khác, Phó Hành Giật lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt. Người đang tháo chạy phía trước là Kinh. 4 ngày trước, lúc Kinh và Phó Hành Giật chạm trán thì Alan đã kịp thời tìm thấy bọn họ, thậm chí còn giết người của Phó Hành Giật. Bởi vì có viện binh đến nên Kinh hơi chủ quan. Ai ngờ chính tích tắc ấy đã để Phó Hành Giật trở mình, bắt gã làm con tin. Nhờ thế mà Mạnh Lương mới giữ được mạng sống. Alan. Phó Hành Giật nhìn vào người bỗng nhiên xuất hiện ở đây, vẫn không hề biết tên Alan này cũng liên thủ với Kinh. Phó Hành Giật, không ngờ mày cũng có lúc chật vật, vô dụng thế này. Thậm chí đến cả anh em mình cũng không cứu được. Vẻ mặt Phó Hành Giật lạnh tanh, không nói gì. Mạnh Lương lùi ra sau lưng Phó Hành Giật, nhìn mười mấy tên bọn chúng vây quanh. Tính toán sơ sơ thì hẳn là những tên này vẫn chưa phải toàn bộ viện binh. Trong mắt Mạnh Lương tràn đầy đau thương và phẫn hận. Những người anh em của mình chết cũng bởi vì sự ngông cuồng của mấy tên này. Nhưng bây giờ nhìn sức chiến đấu của hai bên, Mạnh Lương liền hiểu. Có lẽ lần này cậu thật sự hy sinh vì nước nhà. Giờ này cậu ta không sợ chết. Từ ngày đầu tiên vào quân đội, mỗi người bọn họ đều viết một bức di thư để lại cho người thân. Cậu ta cũng vậy, đã chuẩn bị sẵn một bản di thư để lại cho mẹ mình. Nhập ngũ nhiều năm như thế, đã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Mỗi lần trước khi xuất phát đều chuẩn bị để sẵn sàng hy sinh, nhưng lần nào bọn họ cũng sống sót trở về. Đợt diễn tập quân sự lần này quả thực là bọn họ không mấy để tâm, nhưng có lẽ cuối cùng bọn họ không thể quay trở về được nữa. Mạnh Lương không hối hận khi nhập ngũ, nếu phải nói còn điều gì tiếc nuối thì có lẽ đó là trước khi diễn tập quân sự đã không gọi điện cho mẹ mình. Đội trưởng, đợi lát nữa tôi nghĩ cách ngăn chặn bọn chúng thì anh phải nhân cơ hội chuồn đi nhé. Mạnh Lương nói. Bọn họ nói tiếng nước Z, Kinh nghe không hiểu, nhưng Alan lại hiểu. Phó Hành Giật, lần này mày không trở về được nữa đâu. Muốn trách thì trách mày, đã cướp đi người quan trọng nhất của tao. Phó Hành Giật dường như không nghe thấy hắn nói gì, dao găm trong tay kề sát động mạch chủ của Kinh, khiến Kinh hoàn toàn không dám động đậy. Thả bọn tao đi, nếu không tao sẽ giết nó. Alan cười ha ha, cứ như nghe được chuyện gì đó rất thú vị. Phó Hành Giật, đến nằm mơ tao cũng muốn giết mày. Bây giờ mày cho rằng tao sẽ vì một kẻ đáng chết mà thả kẻ thù của tao đi. Mày cảm thấy có thể sao? Đôi mắt Phó Hành Giật trầm xuống, nhưng không đợi anh tỏ thái độ, Kinh đã lên tiếng. Alan, mày là thằng khốn nạn. Alan cười ha ha. Nếu có thể dùng mạng mày để đổi mạng của Phó Ảnh Giật, vậy thì quá tuyệt. Kinh đã từng làm tổn thương Thẩm Thanh Lan, món nợ này Alan vẫn không quên. Nếu như Phó Hành Giật giết Kinh, hắn lại giết Phó Hành Giật, sau đó hắn đưa Thẩm Thanh Lan đi, vậy thì đây chính là kết cục hoàn mỹ nhất trên đời. Alan giơ tay đang định nổ súng thì bất chợt một tiếng súng vang lên bắn vào cánh tay Alan. Súng trong tay hắn lập tức rơi xuống đất. Mạnh Lương nương theo tiếng động nhìn lại, hóa ra là Mục Liên Thành đã dẫn người tới. Cậu ta thở dài một hơi, Mục Liên Thành đến thật đúng lúc, nếu chậm chút nữa thì e rằng cậu ta và Phó Hành Giật thật sự không còn đường quay về. Kinh nhìn người chạy tới, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sau khi tấn công một người, Phó Hành Giật hơi thả lỏng. Kinh liền nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của Phó Hành Giật. Có điều trên cổ có nhiều vết thương, mặc dù động mạch không bị tổn thương nặng, nhưng lúc này máu cũng chảy rất nhiều. Trước tiên Kinh ôm chặt vết thương, nhìn Phó Hành Giật với ánh mắt tàn độc. Người của hai bên đang đối đầu. Mục Liên Thành thấy Tiền Phi đang nằm trên đất, cả người bị thương nặng. Ánh mắt anh nhìn đám người của Kinh càng lạnh thấu xương. Trong nháy mắt, tiếng súng lại vang lên. Kinh bị thương nên đương nhiên không phải đối thủ của Phó Hành Giật, bèn xoay người bỏ chạy. Phó Hành Giật lập tức đuổi theo, mất hút trong cuộc rượt đuổi này. Phó Hành Giật chăm chú nhìn bóng người phía trước, Kinh đột nhiên dừng bước. Phó Hành Giật, mày đuổi theo tao cũng 3 ngày rồi, mày thấy đủ chưa hả? Phó Hành Giật lạnh lùng nhìn gã. Anh muốn đưa Kinh về để chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh không thể để cho những chiến hữu của anh, đồng bào của anh hy sinh vô ích được. Trên người Kinh chẳng chịt vết thương, song trên người Phó Hành Giật cũng không khá hơn hắn là bao. Ánh mắt Kinh hung tàn. Phó Hành Giật, tới đi. Gã chạy 3 ngày, Phó Hành Giật đuổi theo 3 ngày, nhưng Kinh cũng không chiếm được lợi thế, thậm chí trên người còn bị thương nhiều hơn Phó Hành Giật. Gã kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất thở hổn hển. Bụng gã bị một con dao găm cắm lên, gã cắn răng rút dao ra, một dòng máu theo đó mà tuôn ra. Nhưng đột nhiên gã nhìn ra sau lưng Phó Hành Giật rồi cười. Ha ha ha, Phó Hành Giật, tạm biệt. Phó Hành Giật có linh cảm chẳng lành, liền lăn về một bên để né làn đạn công kích. May mắn thay, bên cạnh có một cái cây đủ lớn cho anh có chỗ ẩn thân. Phó Hành Giật quan sát, phát hiện người của Kinh lại chạy tới, lòng anh trùng xuống. Anh chạy trong rừng 3 ngày để đuổi theo Kinh, nên sớm đã mất phương hướng rồi. Vậy mà người của Kinh lại có thể tìm được bọn họ nhanh như thế, chuyện này vô cùng bất thường. Thấy Kinh tháo chiếc khuyên tai xuống, anh liền hiểu ra. Xem ra Kinh đã chuẩn bị từ lâu rồi, có lẽ mục đích thật sự của gã đúng là muốn dụ anh tới chỗ này. Phó Hành Giật phỏng đoán không sai. Mặc dù gã đồng ý hợp tác với Alan, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Sau khi lập ra phương án hành động với Alan, gã lại lập ra một kế hoạch khác. Chẳng qua là bọn BJC vẫn dẫn người đến chậm hơn 1 ngày so với dự tính ban đầu của gã. Khi Kimani nghe được tiếng súng thì mặt biến sắc, bước nhanh hơn. Lúc đến nơi, bọn họ nhìn thấy Kinh đang nằm dưới đất, ngực bị đâm, còn Phó Hành Giật lại nằm cách chỗ gã không xa, không rõ sống chết. Phó Hành Giật vẫn chưa chết, chỉ bị thương nặng. Khi nhìn thấy đám Kimani thì mặt cũng biến sắc. Sao mọi người lại ở đây? Andrew kéo Phó Hành Giật từ dưới đất lên, không trả lời anh mà chỉ nói một câu. Nơi này để chúng tôi lo, anh đi nhanh lên, phía sau. Nghe được Thẩm Thanh Lan cũng tới, sắc mặt Phó Hành Giật liền biến. Anh đi nhanh lên, An đang chờ anh trở về. Andrew nói xong thì nhìn hai người phe mình đang chiến đấu gian khổ, đẩy Phó Hành Giật đi rồi lao vào chiến đấu. Phó Hành Giật muốn đi, nhưng chân anh bị thương nên không cách nào đi nhanh được. Khi Thẩm Thanh Lan theo dấu vết mà đám Kim Ân Hy để lại chạy tới đây, không thấy Phó Hành Giật, cả người đầy máu bước đến. Thấy anh vẫn ổn đứng trước mặt cô, hốc mắt Thẩm Thanh Lan lập tức đỏ lên. Phó Hành Giật cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, chỉ là lúc này anh đang dần mất đi ý thức, trước mắt rất mơ hồ, không thấy rõ Thẩm Thanh Lan. Anh gắng sức để nhìn cô rõ hơn, nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại, rồi cả người đổ dạp xuống. Phó Hành Giật! Thẩm Quân Dục chạy tới thẳng chân bay thủ đô để mua vé máy bay đến biên giới. Thẩm Kiêm đang dốc toàn lực để tìm Phó Hành Giật. Biết Thẩm Thanh Lan đi vào rừng, liền định đích thân dẫn người đi vào tìm. Lúc này Thẩm Quân Dục tới, Thẩm Kiêm nhìn thấy con trai xuất hiện trước mắt thì vẻ mặt tối sầm lại. Ai cho phép con tới đây? Thẩm Kiêm nghiêm mặt, mặc dù chỗ này không phải căn cứ quân sự, không cấm người không có phận sự ra vào, nhưng người bình thường cũng không dám tới nơi này. Con muốn cùng ba đi tìm người. Thẩm Quân Dục nói. Vớ vẩn, nơi này là chỗ con nên tới sao? Đi về, nhanh. Thẩm Kiêm trầm giọng quát lớn. Ba dẫn con đi, hoặc là con tự đi. Thẩm Quân Dục nói nghiêm túc. Thẩm Khiêm yên lặng nhìn anh. Thẩm Quân Dục không chịu thua đối mặt với Thẩm Khiêm. Biết rõ tính tình nóng nảy của đứa con trai này, Cuối cùng Thẩm Khiêm cũng chịu thua trước con trai. Phó Hành Giật, anh phải cố gắng lên, không được ngủ. Trong hang núi, Thẩm Thanh Lan vỗ vào mặt Phó Hành Giật, gắng sức để anh không chìm vào giấc ngủ. Phó Hành Giật cố gắng mở mắt ra, nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan, giọng thều thào. Được, anh sẽ không ngủ. Thẩm Thanh Lan nhìn những vết thương trên người Phó Hành Giật, ánh mắt rất lạnh, khẽ cắn môi. Phó Hành Giật, anh ở đây chờ em sẽ về nhanh thôi. Phó Hành Giật kéo cô lại. Đừng đi, em sẽ trở lại nhanh thôi. Thẩm Thanh Lan gỡ tay Phó Hành Giật ra, nói xong liền nhanh chóng biến mất trong hang núi. Nơi này chỉ có cô và Phó Hành Giật, cô đã mất liên lạc với đám Kim Ân Hy. Nửa ngày trước, khi cô tìm thấy Phó Hành Giật thì trên người anh đã chẳng chịt vết thương. Cô và Eden đưa Phó Hành Giật đi, nhưng nửa đường lại gặp một nhóm người khác, vì để bảo vệ hai người bọn cô mà Eden đã đánh lạc hướng chúng. Thẩm Thanh Lan dìu Phó Hành Giật đi rất lâu mới tìm được cái hang này. Lát sau Thẩm Thanh Lan trở về, trên tay cầm một nắm thảo dược. Cô lấy dao găm trong người, cắt nát dược liệu ra, bỏ vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương của Phó Hành Giật. Những thực vật này đều có tác dụng cầm máu. Trước kia khi cùng huấn luyện trong rừng, Eden đã nói cho cô biết. Trên người Phó Hành Giật có quá nhiều vết thương, có vết rất sâu. Nếu như không kịp thời cầm máu, cho dù có người đến cứu bọn họ, thì Phó Hành Giật cũng đã mất máu quá nhiều, nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thanh Lan xé quần áo trên người ra để băng bó vết thương cho Phó Hành Giật. Lúc này cô mới ôm anh vào lòng. Phó Hành Giật, anh nói chuyện với em chút đi, đừng ngủ. Phó Hành Giật nhếch môi, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Anh nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Lan. Em không nên tới đây. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Em biết, em nên ở nhà đợi anh về. Lần này là do em quá bồng bột. Sau khi trở về anh muốn phạt em như thế nào cũng được. Phó Hành Giật thấp giọng nói. Sao anh nỡ phạt em chứ? Thanh Lan, lần này nếu anh không qua được, em nhất định phải sống thật tốt. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, cả người cứng đờ, chăm chú nhìn thẳng vào Phó Hành Giật. Phó Hành Giật, anh nghe thật kỹ cho em. Lần này nếu anh không qua được thì em sẽ mang theo con đi cùng anh. Không có anh, em không biết mình sống còn có ý nghĩa gì nữa. Em không đợi được đến khi con ra đời mới đi tìm anh. Bởi vì em sợ khi con ra đời, em sẽ không rời xa con được. Vì thế, Phó Hành Giật, nếu anh không muốn thấy dáng vẻ máu lạnh của em, thì anh nhất định phải sống. Phó Hành Giật nhìn viền mắt đỏ ửng của Thẩm Thanh Lan, trong lòng vô cùng xót xa, muốn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, nhìn thấy em khóc anh thực lòng không biết làm sao bây giờ. Em không khóc. Cô đưa tay lên mặt mới phát hiện không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Phó Hành Giật, đây gọi là nước muối sinh lý, không phải là khóc. Phó Hành Giật khẽ cười, nhưng động đến vết thương trên người nên lập tức đau đớn ho khan. Được rồi, là nước muối sinh lý. Bóng đêm dần bao trùm, đường rừng ban đêm vô cùng nguy hiểm. Một phụ nữ đang mang thai như Thẩm Thanh Lan dẫn theo một người bị thương nặng, đương nhiên nửa đêm không thể xông vào rừng. Trên người cô vẫn còn một số thức ăn nước uống. Cô cho Phó Hành Giật uống chút nước, nhưng Phó Hành Giật lại nuốt không trôi. Bây giờ anh ăn không nổi, em ăn đi. Thẩm Thanh Lan thấy anh thực sự ăn không vào thì cũng không ép nữa, bèn cho anh uống thêm chút nước. Xong mới nhẹ giọng nói, Phó Hành Giật, bây giờ chúng ta đúng là vợ chồng hoạn nạn có nhau, còn cả con của chúng ta nữa. Cô cầm tay Phó Hành Giật đặt lên bụng mình. Anh xem, một tháng không gặp, có phải con đã lớn hơn nhiều rồi không? Phó Hành Giật muốn rút tay lại. Tay anh lạnh. Thẩm Thanh Lan vẫn giữ tay anh lại. Phó Hành Giật, anh có muốn nói chuyện với con không? Bác sĩ nói bây giờ con có thể nghe được lời của chúng ta rồi. Phó Hành Giật cảm nhận được làn da láng mịn dưới lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng. Lớn hơn nhiều rồi. Thẩm Thanh Lan nói chuyện không ngừng với Phó Hành Giật để tránh cho anh ngủ mất. Phó Hành Giật cũng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng đến nửa đêm, Phó Hành Giật đột nhiên sốt cao. Thẩm Thanh Lan luôn để ý đến anh nên phát hiện được. Cô áp mặt mình lên trán Phó Hành Giật, cảm nhận được nhiệt độ khác thường thì lập tức cuống cuồng. Phó Hành Giật, anh có nghe em nói gì không? Anh không được ngủ. Phó Hành Giật mở mắt, khẽ nói. Anh vừa mới ngủ thì bị em đánh thức. Phó Hành Giật, anh không được ngủ, nếu anh ngủ tiếp đi thì em sẽ rất sợ. Thẩm Thanh Lan khẽ nói, em mà cũng biết sợ sao? Em cũng biết sợ, Phó Hành Giật, trước giờ em không sợ chết, nhưng em sợ trông thấy người thân cận kề cái chết. Phó Hành Giật, từ nhỏ em đã trải qua rất nhiều khổ đau và ký ức tối tăm. Hạnh phúc với em mà nói là một chuyện rất xa xỉ, trưa nay em càng không dám hy vọng hạnh phúc xa vời. Chị Mộc Mộc thường nói với em, cho dù tuyệt vọng cỡ nào cũng không được từ bỏ hy vọng sống. Cho dù đang dãy giụa trong địa ngục cũng phải cố gắng bỏ ra khỏi đó. Chị ấy luôn nói người thân là những người ấm áp nhất trên cõi đời này. Chị ấy luôn miệng nói với em là hãy về nhà. Phó Hành Giật, em đã trở về, nhưng lòng em vẫn vùng vẫy trong địa ngục. Hai tay em dính đầy máu tươi. Em không phải người thiện lương, cũng không phải người dễ dàng rung động trước người khác. Là anh, chính anh đã mạnh mẽ phá bỏ sự kiêng kỵ của em, tiến vào cuộc sống của em, lôi em ra khỏi địa ngục. Bây giờ anh không thể cứ thế mà bỏ rơi em được. Bên tai là giọng nói thì thầm không ngừng của Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Giật cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nghe cô nói thế thì không khỏi nói đùa một câu. Rõ ràng là em kéo anh vào cục dân chính mà. Sao bây giờ lại thành anh kéo em rồi? Thấy anh còn nói đùa được, Thẩm Thanh Lan thở vào một hơi, mỉm cười dịu dàng. Chính anh đã xông vào cuộc sống của em, xông vào tim em, khiến em yêu anh. Cho nên nếu bây giờ anh dám tùy tiện rời xa, thì kiếp sau anh sẽ không có cơ hội đâu. Phó Hành Giật cười khẽ. Còn nói anh ra trường, rõ ràng em độc tài hơn anh mà. Vâng, em rất độc tài, vì vậy em nói được thì sẽ làm được. Phó Hành Giật nắm tay cô khẽ lay. Được rồi, anh tuyệt đối sẽ không rời xa. Mắt anh dần chĩu xuống, anh đang đấu tranh, cố gắng mở to mắt. Thành Lan, anh vừa nằm mơ, mơ thấy một bé gái giống em khi còn bé như đúc, thắt hai bím tóc, mặc váy công chúa màu hồng rất đáng yêu. Con bé đưa tay về phía anh muốn anh bế, cười với anh, gọi anh là bao ánh mắt Thẩm Thanh Lan rất dịu dàng. Phó Hành Giật, đó không phải là mơ, đó là thật. 5 tháng nữa, con của chúng ta sẽ ra đời. Anh xem con ngoan như thế, nhất định là con gái rồi. Ai cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba, vì thế anh nhất định phải gắng lên để chờ gặp được tình nhân bé nhỏ của anh. Được. Giọng của Phó Hành Giật càng suy yếu hơn, mắt Thẩm Thanh Lan ngấn lệ. Trời vừa sáng, Thẩm Thanh Lan liền dìu Phó Hành Giật ra khỏi hang đá. Chân Phó Hành Giật bị trúng đạn, mặc dù vết thương không còn chảy máu nữa. Hơn nữa, tối hôm qua Thẩm Thanh Lan cũng đã xử lý, sơ qua miệng vết thương của anh để lấy mảnh đạn ra rồi. Bọn họ đi rất chậm. Vừa đi, Thẩm Thanh Lan vừa nói chuyện với Phó Hành Giật, cảm nhận được bụng hơi đau, cô khẽ cắn môi. Con yêu, ba con đang bị thương, mẹ phải cứu ba. Lúc này con hãy nghe lời có được không? Không biết có phải đứa bé nghe được lời khẩn cầu của cô hay không, mà lát sau bụng đã bớt đau. Vừa đi vừa nghỉ, Thẩm Thanh Lan cũng không biết mình đi được bao lâu. Cô vẫn còn nhớ bản đồ địa hình của khu rừng nhiệt đới này, chỉ có thể cố gắng hết sức đi về phương hướng lúc đến của bọn cô. Ý thức của Phó Hành Giật đã rất mơ hồ, cảm nhận được hơi thở nặng nề của người bên cạnh. Anh khẽ nói, thả anh xuống đi, Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Phó Hành Giật, sắp tới rồi, anh cố gắng chút nữa đi. 2 ngày nay, câu mà cô nói nhiều nhất chính là cố gắng chút nữa đi. Bên kia, sau khi đám Kim Ân Hy thoát khỏi lũ người BK thì liền đi tìm Thẩm Thanh Lan. Lúc này mới phát hiện không liên lạc được với cô. Xem định vị đi. Cecily nói, lúc này Kim Ân Hy mới nhớ tới thiết bị định vị của Thẩm Thanh Lan đang ở đây. Có điều Thẩm Thanh Lan rời khỏi đây quá lâu, đã ra khỏi phạm vi định vị nên không tìm thấy tín hiệu. Tuy thế, bọn họ lại liên lạc được với Eden, biết anh đang bị đuổi giết thì vội vàng chạy tới cứu anh. Eden, hiện tại thiết bị định vị của An không có tín hiệu, cũng không liên lạc được với thiết bị truyền tin của cậu ấy. Kim Ân Hy nói, khuôn mặt búp bê đầy vẻ nặng nề. Eden nghe vậy, nhất thời sắc mặt thì trầm xuống. Thẩm Thanh Lan đang có thai, đã vậy còn dẫn theo một người đàn ông bị thương nặng, mất liên lạc trong rừng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho dù hiện giờ không phải Thẩm Thanh Lan không có chút khả năng tự bảo vệ mình, nhưng thực lực của cô bây giờ thậm chí còn không bằng một nửa lúc trước. Chẳng may gặp phải lũ người BK thì có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào. Tôi nhớ lúc tách ra bọn họ đi về hướng đó, trước tiên chúng ta cứ đi theo dọc theo hướng đó đi. Eden chỉ vào một phương hướng, chính là hướng mà Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đã rời đi. Đi thôi, Cecily nói, lôi dẫn đầu đi về phía trước. Cô cũng bị thương, cánh tay bị chém một vết rất dài. Eden lấy hòm y tế cỡ nhỏ từ trong ba lô ra, băng bó qua cho cô. Vết thương trên người Andrew còn nặng hơn. Nhanh lên Eden, băng bó qua loa là được rồi, bị thương nhiều đó không chết được đâu. Andrew thúc giục, bây giờ thời gian là sinh mạng, vẫn chưa biết tình hình của Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan thế nào. Lúc này Thẩm Thanh Lan được bọn họ lo lắng, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt. Hai người phương Tây to con, trong đó còn có người máu me đầy mình, rõ ràng là đang bị thương nặng, chẳng khác nào mất khả năng chiến đấu. Thẩm Thanh Lan bắn hết đạn rồi ném vũ khí xuống đất, trên tay cầm một con dao găm. Cô không lo trên tay đối phương có vũ khí nóng. Qua trận đánh nhau ban nãy, cô rất chắc chắn đối phương cũng như cô. Ngoại trừ vũ khí lạnh ra thì chỉ có hai nắm đấm. Phó Hành Giật ngồi dựa vào gốc cây. Thẩm Thanh Lan đứng chắn trước mặt anh, nhìn vào ánh mắt không tàn nhẫn của đối phương. Hôm nay Thẩm Thanh Lan dẫn theo Phó Hành Giật đi được nửa đường thì bị hai kẻ này phát hiện. May mà Thẩm Thanh Lan vẫn còn vũ khí. Mặc dù mang thai làm ảnh hưởng tới thân thủ của cô, nhưng không ảnh hưởng đến kỹ thuật bắn của cô. Tên còn lại cũng bị thương, nhưng tình trạng vẫn nhẹ hơn đồng bọn nhiều. Thẩm Thanh Lan đoán thực lực của mình kém hơn đối phương, bèn khẽ chuyển động dao găm trong tay. Đây là động tác nhỏ lúc cô suy nghĩ. Hiện thực lực của cô bị ảnh hưởng bởi đứa bé trong bụng. Hơn nữa cô còn phải bảo vệ đứa bé với Phó Ảnh Giật. Muốn hạ gục đối phương trong thời gian ngắn là điều không thể. Nhưng cứ kéo dài thời gian thì cô sẽ đuối sức. Lúc đi vào rừng, để giảm bớt gánh nặng cho Thẩm Thanh Lan, trừ một chút thức ăn cần thiết và nước uống ra, thì trên người chỉ có một khẩu súng. Lúc tách khỏi Eden thì tình hình đã rất nguy cấp. Eden cũng không nghĩ tới việc đưa vũ khí cho Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Giật vẫn đang sốt cao, ý thức đã trở nên mơ hồ. Tiếng súng vừa nãy của Thẩm Thanh Lan đã kéo ý thức sắp mất đi của anh trở lại. Anh mở to mắt, nhìn dáng người lạnh lẽo của Thẩm Thanh Lan đứng đấy, đối mặt với đám đàn ông cao to vạm vỡ. Phó Hành Giật rất muốn đứng lên bảo vệ cô, nhưng toàn thân lại rã rời. Anh phát hiện bây giờ mình còn không thể tự bảo vệ mình được. Quần áo trên người Thẩm Thanh Lan rất rộng, cộng thêm bụng của cô chưa lớn lắm, nên đối phương cũng không nhận ra Thẩm Thanh Lan đang mang thai. Nhưng hắn vừa mới lĩnh giáo kỹ thuật bắn súng của cô, nên tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng giây từng phút trôi qua, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan rất bình thản, nhưng trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Cô rất muốn quay lại xem tình hình của Phó Hành Giật, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ thừa cơ tấn công. Ánh mắt cô hung ác, chủ động tấn công đối phương. Vì để hạ được tên này trong thời gian ngắn nhất, nên Thẩm Thanh Lan toàn ra những đòn chí mạng. Nhưng thân thủ của người này cũng không yếu, cộng thêm Thẩm Thanh Lan đang ở trong thời kỳ đặc biệt. Do vậy đánh một lúc mà hai người vẫn ngang tay. Hình như đối phương không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan lại là cục xương khó gặm đến thế. Giao đấu với cô 10 phút đã bị cô đâm cho một nhát, còn cô lại chẳng bị thương gì. Ánh mắt hắn liền trở nên hung ác. Để bảo vệ đứa bé trong bụng không bị thương, Thẩm Thanh Lan phải luôn phòng bị đòn tấn công của đối phương, đánh nhau rất gò bó. Mà cô đang hết sức chăm chú nên đương nhiên chẳng biết tên lính đánh thuê bị thương nặng đến mấy, mất ý thức kia tỉnh lại từ lúc nào, đang lồm cồm bò đến nhặt khẩu súng nằm cách đó không xa. Phó Hành Giật vẫn luôn chú ý tới Thẩm Thanh Lan, chợt thấy được cảnh này. Không biết lấy sức lực từ đâu ra mà đứng lên đỡ cho Thẩm Thanh Lan một viên đạn. Thẩm Thanh Lan quay đầu đã thấy một tia máu văng ra, bắn vọt qua trước mắt cô. Thân hình Phó Hành Giật đổ xuống. Phó Hành Giật! Thẩm Thanh Lan hét lên, âm thanh xé ruột xé gan vang vọng. Là tiếng của An. Eden nói, nhanh. Andrew sốt ruột, vừa nãy bọn họ còn nghe thấy tiếng súng. Thẩm Thanh Lan phóng con dao trong tay, một nhát dao chí mạng găm vào cổ tên đó. Tên còn lại nhân cơ hội này lại tấn công Thẩm Thanh Lan lần nữa. Đôi mắt cô lạnh lẽo, sâu thẳm như lối vào địa ngục. Không biết cô lấy đâu ra một con dao quân dụng. Ai cũng biết, kỹ thuật dùng dao của sát thủ đa phần đều rất tốt. Bách phát, bách trúng, lại liên tục. Mánh khóe sử dụng vũ khí lạnh còn chính xác hơn. Lúc tên lính đánh thuê kia vẫn chưa kịp phản ứng, thì con dao quân dụng đã cắm vào ngực hắn. Thẩm Thanh Lan không thèm để tâm, mà quay người ôm lấy Phó Hành Giật đang nằm dưới đất. Tay cô bịt lên miệng vết thương của anh. Trong nháy mắt máu tươi đã thấm ướt tay cô. Tỉnh lại đi Phó Hành Giật, anh có nghe thấy không? Em không cho phép anh chết. Thẩm Thanh Lan gọi, nhưng đôi mắt Phó Hành Giật vẫn nhắm chặt, mặc cho cô kêu la thế nào cũng không phản ứng. Tay cô bịt chặt miệng vết thương của anh, không dám buông ra chút nào. Sắc trời vốn đang âm u chợt đổ mưa to. Nước mưa lạnh ngắt nhanh chóng thấm ướt quần áo hai người. Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Phó Hành Giật đang nhanh chóng lạnh đi, như mạng sống đang mau chóng rời xa. Cô nhìn Phó Hành Giật, vẻ mặt chết lặng nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Phó Hành Giật, anh đã từng nói cho dù lên thiên đường hay xuống địa ngục, anh đều sẽ ở bên em mà. Những lời này em cũng tặng cho anh, bất kể anh đi đâu, em cũng sẽ đi theo anh. Cô nhẹ nhàng áp mặt mình lên mặt Phó Hành Dật, rồi hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh. An! Bên tai chợt vọng tới giọng của Kim Ân Hy. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Cô quay đầu, xuyên qua màn mưa, nhìn thấy mấy người đang chạy như bay đến bên cô, thì đột nhiên muốn khóc. Thẩm Thanh Lan lập tức nắm lấy áo Eden. Eden, mau cứu anh ấy! Eden nhìn Phó Hành Dật, vẻ mặt nghiêm trọng. Cho dù không xem xét cẩn thận thì anh cũng có thể thấy được tình trạng nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng hiện giờ trời đang mưa, hoàn toàn không thể nào bắt tay cứu chữa. Em vừa thấy được hình như ở gần đây có một cái hang. Cecily chợt nói. Eden bước tới ấn lên vết thương của Phó Hành Dật thay Thẩm Thanh Lan. Andrew và Eden cùng dìu Phó Hành Dật đi. Đám người tìm được cái hang mà Cecily nói. Có điều bọn họ lại không gặp may. Cái hang lúc này đã có chủ. An, để tớ xử lý. Kim Ân Hy nhìn con báo đen trước mắt, lạnh lùng nói. Súng trong tay đã lên nòng, Thẩm Thanh Lan không nói gì, ngầm đồng ý. Đừng nói là cô tàn nhẫn, hiện tại tất cả những thứ ngăn cản cô và Phó Hành Dật bên nhau đều là kẻ thù. Mà xưa nay cô vốn chưa từng nương tay với kẻ thù. Nhưng có lẽ con báo đen đó biết đám người trước mắt này không dễ chọc. Một lúc sau nó liền rời khỏi nơi này và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Cecily vì phòng ngừa nguy hiểm bên trong nên đi vào kiểm tra trước. An toàn, mau vào thôi. Có lẽ con báo đen vừa rồi thích sạch sẽ, nên bên trong cái hang không bẩn chút nào. Andrew và Eden đặt Phó Hành Dật xuống đất rồi bắt đầu cởi hẳn quần áo anh ra. Eden lấy hòm dụng cụ y tế của mình ra. Lúc ấy biết là phải nghĩ cách cứu viện Phó Hành Dật, nên anh đã chuẩn bị chút thuốc trị thương cần dùng. Vừa khéo lần này cần dùng tới. Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn, Kim Ân Hy ngăn tầm mắt cô lại. An, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi. Cũng phải thay quần áo ướt đi. Thẩm Thanh Lan thẫn thờ không hề phản ứng. Cậu có nghe tôi nói hay không? An! Kim Ân Hy nói lớn hơn, hùa tay trước mặt Thẩm Thanh Lan, đôi mắt cô giật giật. An, quần áo của cậu ướt hết rồi, cậu mau thay đi. Kim Ân Hy lặp lại lần nữa. Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn Phó Hành Dật. Kim Ân Hy tiếp tục nói. Eden nhất định sẽ cứu được Phó Hành Dật. Bây giờ cậu phải chăm sóc tốt cho mình, sau đó mới có thể chăm sóc tốt cho anh ấy được. Nếu ngã bệnh thì cậu lấy gì để chăm sóc anh ấy? Bây giờ đang là mùa đông, dù nhiệt độ ở đây ấm áp hơn ở thủ đô rất nhiều, nhưng dù sao vẫn lạnh, mà quần áo ướt trên người sẽ rất dễ bị cảm. Dường như Thẩm Thanh Lan nghe được lời của Kim Ân Hy, bèn ngồi xuống cạnh đống lửa. Đống lửa này là vừa rồi Cecily đã tìm vài cây gỗ khô trong hang để đốt, chẳng biết sao chỗ ở của một con báo đen lại có cây khô nữa. Cecily ngồi ở cửa hàng để đề phòng con báo đen kia lại trở lại. Thẩm Thanh Lan cởi áo khoác ra, Kim Ân Hy giơ áo khoác của cô trên lửa để sấy. Rõ ràng người cô cũng ướt, nhưng lại không để ý tới mình mà chỉ lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan chú ý tới ánh mắt của Kim Ân Hy, mấp máy nói, tớ không sao, yên tâm. Nói xong cô quay lại nhìn Phó Hành Dật. Eden đã xử lý xong vết thương trên người Phó Hành Dật, trên người anh có rất nhiều vết thương nặng. Ngoại trừ vừa rồi đỡ thay một phát súng cho Thẩm Thanh Lan ra, thì trên đùi, trên người còn có vô số vết thương lớn nhỏ. Với điều kiện hiện tại, Eden chỉ có thể băng bó những vết thương trọng lớn, còn những vết thương nhỏ đành phải mặc kệ. Để phòng ngừa vết thương nhiễm trùng, anh đã tiêm chút thuốc cho Phó Hành Dật. An, đợi tạnh mưa chúng ta sẽ lập tức ra ngoài. Phó Hành Dật nhất định sẽ không sao. Eden nói, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Lan lại không tin tưởng lời anh nói. Cô không phải bác sĩ, nhưng cô biết tình hình hiện tại của Phó Hành Dật cực kỳ nguy hiểm. Eden, anh nói thật cho em biết đi. Em có thể chịu được. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Ánh mắt Eden chợt biến nhìn Thẩm Thanh Lan. An, anh đảm bảo anh có thể cứu được Phó Hành Dật. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào mắt Eden, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói. Cảm ơn. Cô lặng yên ngồi đó, nắm tay Phó Hành Dật. Một bên khác, Alan đã đi vào khu rừng nhiệt đới giống Thẩm Thanh Lan, đồng thời cũng biết được tin tức của Phó Hành Dật. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Tình kinh vô dụng này, có thế mà cũng không giết được Phó Hành Dật. Ánh mắt Hứa Nặc tối sầm xuống tiếp lời. Người BK vẫn còn đang đuổi giết bọn chúng, hình như là ý của Benjosi. Kinh chết rồi, hiện giờ người của BK đều nghe theo Benjosi. Alan cười cười. Giải quyết đám BK cho tôi. Hứa Nặc khó hiểu nhìn hắn, nhưng Alan không giải thích, thậm chí sau khi nói xong cũng không nhìn lấy cô ta một lần. Cô ta thấy hắn không có ý định nói ra thì lên tiếng, được, rồi quay người đi thẳng. Ngược lại, Peter hiểu được cách làm của Ellen. Hắn làm vậy đơn giản là vì không muốn để Thẩm Thanh Lan biết mình có tham gia vào vụ này, vì sợ Thẩm Thanh Lan hận hắn. Nhưng hắn cho rằng chỉ cần hắn không nói thì Thẩm Thanh Lan không biết được hay sao. Hơn nữa, ngay từ đầu Thẩm Thanh Lan đã không có chút tình cảm gì với Ellen. Hận hay không có quan trọng không? Đôi khi, Peter thật sự không hiểu nổi Ellen. Đã quan tâm như thế, sao không nhân cơ hội tốt này đưa Thẩm Thanh Lan đi lại xong? Bây giờ 5 lần 7 lượt đi giải quyết đám người BK làm gì chứ? Mưa tầm tã cả đêm, mãi cho đến hừng đông hôm sau mới tạnh. Thẩm Thanh Lan luôn ở bên cạnh nắm tay Phó Hành Giật trông chừng anh, thậm chí không dám ngủ chút nào. Bỗng nhiên ánh mắt cô lóe sáng, ngẩn người nhìn xuống bụng mình, rồi chợt đặt tay Phó Hành Giật lên bụng mình. Hành Giật, anh có cảm nhận được không? Con đạp đấy. Không biết đứa bé trong bụng nghe được lời của mẹ nó, hay là nghịch ngợm mà lại chợt động đậy. Đúng lúc đá vào tay Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan nhìn anh chăm chú. Phó Hành Giật, con của chúng ta đang gọi anh. Nó đang chào anh đấy. Anh có cảm nhận được không? Mí mắt Phó Hành Giật hơi giật. Lúc sau từ từ mở mắt ra, nhưng chỉ dịu dàng nhìn Thẩm Thanh Lan, chứ không nói gì. Nước mắt Thẩm Thanh Lan cứ thế lăn xuống. Phó Hành Giật muốn giơ tay nhưng không có chút lực nào để giơ lên, lại nhanh chóng nhắm mắt. Lần nữa chìm vào giấc ngủ. An, mưa tạnh rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Kim Ân Hy từ bên ngoài đi vào, nói. Thẩm Thanh Lan nghe vậy mới nghĩ đến mình, nhưng vì duy trì một tư thế quá lâu nên chân tê đần, lảo đảo suýt ngã. Eden vội đỡ lấy cô. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ý nói mình không sao. Andrew cõng Phó Hành Giật lên, ngay lập tức bọn họ liền rời khỏi chỗ này. Bọn họ vừa rời đi không lâu thì có người phát hiện ra cái hang này. Benjosi nhìn vết máu và dấu vết đống lửa dưới đất, lạnh lùng nói. Chắc chắn bọn chúng đang ở gần đây, đuổi theo cho tao. Kinh chết rồi, chết ngay trước mặt hắn. Mặc dù xét theo quan hệ, Kinh chỉ là thủ lĩnh BK duy nhất của hắn. Nhưng mấy năm nay, Kinh đối xử với hắn rất tốt. Vào lúc này hắn vẫn muốn báo thù cho Kinh. Chẳng qua, Benjosi xui xẻo, mới đuổi theo được nửa đường thì gặp phải đội của Thẩm Khiêm. Không ngoài suy đoán, ngoại trừ Benjosi, những tên khác đều bị người của quân đội khống chế. Allen ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, bèn nháy mắt với Hứa Nặc. À ta lập tức đuổi theo Benjosi, rõ ràng là muốn nhổ cỏ tận gốc. Allen, chúng ta cũng phải đi, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tìm được đám Thẩm Thanh Lan. Peter nhìn theo hướng mà đội Thẩm Khiêm rời đi mà phán đoán. Vẻ mặt Allen âm trầm, nhợt nhạt. Nhìn xa xăm về phương hướng mà đội của Thẩm Khiêm rời đi, rồi quay người đi về phía ngược lại. Hắn không lo lắng chút nào về việc Hứa Nặc vẫn chưa trở lại, hoặc có ứng phó nổi đám Benjosi hay không. Thẩm Khiêm quả thật đã nhanh chóng tìm được đám Thẩm Thanh Lan, nhưng lúc tới nơi, ngoại trừ Eden và Phó Hành Giật ở bên cạnh cô, thì những người khác đã rời đi từ lâu. Vừa nãy tiếng động của đội Thẩm Khiêm và Benjosi rất lớn, Kim Ân Hy đi kiểm tra một lúc mới biết đó là ba của Thẩm Thanh Lan. Vì không muốn mang đến phiền phức cho cô nên bọn họ đã rời đi trước. Lan Lan. Lúc Thẩm Quân Dục nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Phó Hành Giật trên lưng Eden thì lòng lập tức trùng xuống. Thẩm Thanh Lan luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dù là sức lực hay tinh thần thì cô cũng đã gần như đến giới hạn. Lúc vừa thấy được Thẩm Quân Dục và Thẩm Khiêm, cô liền kiệt sức ngất xỉu. Lan Lan. Tại bệnh viện quân khu biên giới, Thẩm Thanh Lan hôn mê nằm trên giường bệnh, cau mày, không biết mơ thấy gì mà nước mắt cứ chảy, vẻ mặt đau thương và tuyệt vọng. Thẩm Quân Dục ngồi bên giường bệnh lặng lặng nhìn cô, trong mắt chất chứa nỗi đau lòng và tức giận. Thẩm nghĩ, chờ khi nào Thẩm Thanh Lan tỉnh lại nhất định phải dạy dỗ cô, thật sự quá bồng bột. Phó Hành Giật! Thẩm Thanh Lan bỗng bật dậy, lập tức vén chăn muốn xuống giường. Phó Hành Giật! Thẩm Quân Dục cố ngăn lại. Thẩm Thanh Lan! Em định làm gì? Thẩm Thanh Lan đẩy tay anh ra. Em đi tìm Phó Hành Giật. Phó Hành Giật vẫn đang trong phòng cấp cứu. Thẩm Thanh Lan khựng lại, nhìn Thẩm Quân Dục chằm chằm. Anh đưa em đi đi. Đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của cô, Thẩm Quân Dục không từ chối nổi. Được rồi. Thẩm Khiêm đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, trông thấy Thẩm Thanh Lan liền đứng lên. Thanh Lan! Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, nhìn Thẩm Khiêm. Tình hình sao rồi ba? Thẩm Khiêm thấy cô tỉnh táo, bèn nói. Vẫn đang cấp cứu bên trong, người bạn đi cùng con đã vào đó. Cậu ta nói mình là bác sĩ, bảo ba chuyển lời với con là Phó Hành Giật sẽ không sao. Thẩm Thanh Lan nghe thế thì không phản ứng gì, chỉ lặng lặng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. ánh mắt yên tĩnh, không nói một lời. Thẩm Khiêm và Thẩm Quân Dục biết trong lòng cô đang rất lo lắng, nên không nỡ bảo cô về phòng nghỉ ngơi mà cùng cô đứng đó chờ. Mà lần chờ đợi này kéo dài đến tận 3 giờ đồng hồ. Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, Thẩm Thanh Lan lập tức đi tới. Eden ra hiệu cho cô yên tâm, nói: "Mạng thì giữ được rồi, chắc ngày mai sẽ tỉnh." Nghe vậy, Thẩm Khiêm và Thẩm Quân Dục cũng an tâm. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Giật được người ta đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, viền mắt đỏ hoe nhưng khóe miệng đã có thể cong lên. Để tiện chăm sóc, Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan được sắp xếp ở cùng phòng bệnh. Trên người Thẩm Thanh Lan ngoại trừ vài vết thương nhỏ thì chỉ là mất sức, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhưng vết thương của Phó Hành Giật lại nặng hơn. Vết thương trên người anh ấy tuy không chí mạng, chỗ bị thương không nguy hiểm, tình trạng như vậy là do mất máu quá nhiều. Nhưng mà... Eden ngừng một chút. Anh giải thích với ba người, cũng không hiểu Phó Hành Giật may mắn thế nào, ngay cả vết thương nghiêm trọng nhất trên người anh cũng không đến nỗi chí mạng. Chân của anh ấy thì khá phiền, bị thương rất nặng. Hơn nữa vì chữa trị không kịp nên để lại di chứng không thể chữa được. Tôi chỉ đảm bảo chữa được cho chân của anh ấy, nhưng không thể hồi phục như trước. Những lời này có ý gì? Không ai hiểu rõ hơn Thẩm Khiêm. Hai mắt ông tối sầm lại. Không còn cách nào sao? Thành thật xin lỗi, tôi chỉ làm được đến vậy. Thẩm Thanh Lan vẫn im lặng. Với cô, chỉ cần Phó Hành Giật còn sống, cho dù cả đời anh không đứng dậy được nữa, thì cũng vậy, cô vẫn sẽ ở bên anh. Eden, vất vả cho anh rồi, anh đi nghỉ trước đi. Thẩm Thanh Lan nói, Eden gật đầu. Gật đầu chào Thẩm Khiêm và Thẩm Quân Dục rồi đi ra ngoài. Thanh Lan, con... Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến khác thường của Thẩm Thanh Lan, Thẩm Khiêm lại càng lo lắng hơn. Ba, con không sao, như vậy đã tốt lắm rồi. Thẩm Thanh Lan nói, vẻ mặt dịu dàng nhìn Phó Hành Giật. Đã tìm được Phó Hành Giật, lãnh đạo cũng rất quan tâm chuyện này. Do vậy, sau khi xác nhận tình trạng của anh xong, Thẩm Khiêm cũng rời đi trước. Ông còn phải trở về quân khu báo cáo với cấp trên. Thẩm Quân Dục báo tin cho người nhà, rồi vẫn ở lại cùng Thẩm Thanh Lan. Lan, em nghỉ ngơi trước đi, anh trông Phó Hành Giật giúp em. Đảm bảo sẽ trông cậu ấy thật kỹ. Thẩm Quân Dục nhìn cuồng thâm trên mắt Thẩm Thanh Lan thì rất đau lòng, nhẹ nhàng nói. Thẩm Thanh Lan cũng biết mình đã ngang bướng một lần, không thể để người nhà lại lo lắng lần nữa. Cô gật đầu nằm xuống giường bệnh bên cạnh Phó Hành Giật. Có lẽ vì biết anh đang nằm cạnh mình nên lần này có ngủ rất yên. Lúc Phó Hành Giật tỉnh lại đã là hôm sau. Vừa mở to mắt đã cảm giác tay bị nắm lấy. Nhìn sang liền thấy Thẩm Thanh Lan nằm ở giường bệnh bên cạnh, quay mặt về phía anh mà ngủ. Ánh mắt Phó Hành Giật lập tức trở nên dịu dàng. Thẩm Thanh Lan như cảm nhận được ánh mắt của anh. Lúc sau liền mở mắt nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt như chưa kịp phản ứng, rồi đột nhiên khóe miệng cong lên cười. Tình cảm dịu dàng tràn lan như gió xuân thổi qua. Phó Hành Giật cũng cong môi. Thẩm Thanh Lan xuống giường ngồi cạnh anh. Phó Hành Giật, anh không sao rồi, thật may. Xin lỗi vì đã để em lo lắng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Eden đi tới cửa phòng bệnh, thấy cảnh này thì nhẹ nhàng rời khỏi, ngồi xuống ghế trên hành lang. Thẩm Quân Dục trùng hợp đi tới, thấy anh ta thì khó hiểu hỏi. Sao không đi vào? Eden ra hiệu cho anh nhìn bên trong. Thẩm Quân Dục nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt lại, ngồi xuống cạnh anh. Chân Phó Hành Giật thật sự không thể hồi phục như trước sao? Ừ, chân bị thương rất nặng. Nếu có thể, nhất định tôi sẽ chữa, nhưng tôi đã cố hết sức rồi. Thẩm Quân Dục im lặng. Anh cũng không thân thiết với Eden, thậm chí lúc trước còn chưa từng gặp. Không hiểu biết gì về Eden, nói thẳng thì anh cũng không tin tưởng anh ta. Anh sẽ cho cấp dưới gọi điện mời bác sĩ khoa chấn thương tốt nhất trong nước tới. Nếu trong nước không được, anh sẽ mời từ nước ngoài về. Anh không tin không có ai có thể chữa được chân cho Phó Hành Giật. Trong phòng bệnh, Phó Hành Giật đã biết tình trạng của mình qua lời kể của Thẩm Thanh Lan, nhưng phản ứng của anh còn bình tĩnh hơn cô dự đoán. Vậy cũng tốt, trước mắt anh có thể rời quân khu, còn có thể nghỉ ngơi một thời gian, ở bên em và con. Phó Hành Giật cười nói, dường như hoàn toàn không để ý đến chân mình. Eden nói, sau khi bình phục sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, thậm chí anh có thể tiếp tục ở lại quân khu, chỉ là không thể ở lại bộ đội tiên phong, đúng không? Nếu anh buồn thì có thể nói với em. Phó Hành Giật, em đảm bảo sẽ không cười đâu, con cũng sẽ không cười anh. Nghe vậy, Phó Hành Giật cười khẽ. Bà xã, em thật đáng yêu. Anh thật sự không khó chịu như em nghĩ đâu. Chỉ hơi tiếc thôi. Anh vốn muốn vẽ một dấu chấm tròn hoàn hảo cho cuộc đời làm bộ đội tiên phong, nhưng bây giờ có lẽ là không được rồi. Phó Hành Giật nắm tay Thẩm Thanh Lan. Anh thật may mắn, vẫn còn sống, vẫn có thể ở bên em và con, thậm chí sau này vẫn có thể bế em được. Trước khi nhóm Thẩm Thanh Lan chạy tới, Phó Hành Giật thật sự nghi lần này e rằng mình sẽ hy sinh. Tuy Kinh đã chết, nhưng tình trạng của anh cũng chẳng tốt hơn. Nếu cô tới muộn, cho dù anh không bị người của BK xử lý, thì cũng chết vì mất máu quá nhiều. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Giật không khó chịu như tưởng tượng, thì trong lòng cũng hơi yên tâm. Eden đi vào, kiểm tra tổng quát cho Phó Hành Giật. Tình trạng hồi phục rất tốt, nhưng chân của anh nếu muốn hồi phục hoàn toàn thì... Tôi biết, Thanh Lan đã nói với tôi chỉ muốn biết cần bao lâu thì tôi có thể đứng dậy và cử động thoải mái được. Khoảng hơn 4 tháng. 4 tháng, vừa kịp lúc Thẩm Thanh Lan ở cữ, Phó Hành Giật liền hài lòng. Anh nói muốn đích thân chăm sóc lúc cô ở cữ. Thanh Lan thì sao? Sức khỏe cô ấy không có vấn đề gì chứ? Cái gì mà không sao? Chỉ cần cậu chưa tỉnh lại thì nó không chịu đi khám. Ngay cả ngủ cũng là bọn tôi ép nó ngủ. Thẩm Quân Dục vốn định vào xem thử Phó Hành Giật thế nào, nghe vậy thì nổi giận. Ánh mắt lạnh lùng uy hiếp của Thẩm Thanh Lan bắn về phía Thẩm Quân Dục, nhưng anh không thèm nhìn thẳng vào mắt cô, kể sạch chuyện cô không phối hợp trị liệu. Nụ cười trên mặt Phó Hành Giật liền nhạt mất, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô rũ mắt, đặt tay Phó Hành Giật lên bụng mình, giọng điệu có chút tủi thân. Phó Hành Giật, con không sao cả. Ý định giảng đạo lý cho Thẩm Thanh Lan khó khăn lắm mới hiện ra của Phó Hành Giật ngay lập tức bay sạch. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mong chờ Phó Hành Giật dạy dỗ Thẩm Thanh Lan là chuyện không thể. Thẩm Quân Dục đành dán tay áo lên tự mình ra trận, nhưng trông thấy ánh mắt hơi lạnh của anh thì không nói nữa. Vợ bảo bối của người ta, mình quan tâm làm gì? Chờ Thẩm Quân Dục tức giận bỏ đi rồi, Phó Hành Giật mới nói với Thẩm Thanh Lan. Bây giờ anh không sao rồi, em đi làm kiểm tra đi. Thẩm Thanh Lan cũng định như vậy, nên không phản đối, đi theo Eden ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Phó Hành Giật lấy điện thoại di động Thẩm Thanh Lan để lại, gọi cho Tư lệnh Lưu một cuộc, báo cáo tình trạng của mình. Tôi biết rồi, cậu dưỡng thương cho tốt, chuyện báo cáo tôi sẽ thay cậu xin với cấp trên. Tư lệnh Lưu nói, người như Phó Hành Giật nếu muốn xuất ngũ thì không cần tư lệnh đồng ý, mà còn phải chờ phê duyệt từ lãnh đạo cao nhất. Hơn nữa vì anh biết rất nhiều bí mật quân sự cấp cao và lập nhiều công trạng, sau khi anh trở lại quân khu thủ đô, chức vụ đảm nhận sẽ không quá thấp. Thẩm Thanh Lan đi khám rất lâu, mãi sau mới trở về. Ngay cả Phó Hành Giật luôn trầm ổn nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút mà người đáng ra phải về lại không thấy đâu, nên rất sốt ruột. Thấy Thẩm Thanh Lan đi vào với khuôn mặt hơi ưu sầu, vẻ mặt Phó Hành Giật hơi đổi. Có phải con... Anh không dám nói tiếp. Không phải, con ổn lắm, rất khỏe mạnh. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan nở nụ cười nhẹ, cô lắc đầu. Đứa bé này mai sau lớn lên chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Trải qua chuyến đi dày vò mới biết bao nguy hiểm như vậy, mà nó chẳng có chuyện gì. Chỉ là... Cô nhìn thoáng qua Phó Hành Giật. Phó Hành Giật nhìn cô. Thanh Lan, em có thể nói thật với anh. Em nói thật, con không sao hết. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn anh. Chỉ là lúc làm kiểm tra, Eden nói cho cô biết giới tính của con. Cô cảm thấy nếu Phó Hành Giật luôn một lòng muốn con gái, biết công chúa nhảy mà anh chờ đợi đã lâu, giờ thành con trai thì sẽ rất thất vọng thôi. Nên Thẩm Thanh Lan quyết định, trước khi sinh con, tuyệt đối không cho Phó Hành Giật biết giới tính của đứa bé. Thấy bộ dạng Thẩm Thanh Lan không giống đang nói dối, Phó Hành Giật cũng an tâm, kéo cô ngồi xuống giường, đặt tay lên bụng cô. Qua một lúc lâu thì nhíu mày hỏi, sao nó không cử động? Lúc ở trong hang trên núi, ý thức mơ hồ, anh vẫn cảm nhận được đứa con trong bụng đang động đậy. Thẩm Thanh Lan cười giải thích, bây giờ vẫn còn sớm, chờ sau này lớn hơn một chút thì nó sẽ cử động nhiều hơn. Tay Phó Hành Giật đặt trên bụng Thẩm Thanh Lan, chờ một lát, thấy nhóc con kia không muốn chào hỏi ba nó thì thất vọng bỏ tay xuống. Nước ngoài, Kim phu nhân biết tin Kinh đã chết mà Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật lại yên ổn thoát khỏi rừng mưa nhiệt đới thì tức giận đập hết đồ đạc trong phòng. Vô dụng, toàn một đám vô dụng. Nhiều người và vũ khí như vậy mà không giải quyết được hai đứa nó. Alan đi vào, nhìn đống đồ lộn xộn dưới đất, ánh mắt lạnh băng. Bà nói ai vô dụng? Lần này cũng có Alan tham gia. Kim phu nhân tức giận đến mức ngực phập phồng, mạnh,